đã là tự hạ thấp địa vị, ngươi trả lại thở gấp phía trên. Hắn là nể mặt ngươi, nhưng không muốn thật sự coi chính mình có bao lớn bản sự. Đa tạ Liệt Quang đại đan sư có hảo ý, tạm thời không dùng. Tô Mục gặp Liệt Quang đại đan sư sắc mặt nhìn không tốt, thì lại bù một câu, muốn là chờ lát nữa có khống chế không nổi địa phương, còn mời ngài có thể xuất thủ tương trợ, lời này còn tạm được. Liệt Quang đại đan sư nghe lấy sắc mặt đẹp mắt không ít, nhưng còn mời Liệt Quang đại đan sư để cho ta thanh tịnh luyện đan. Hả? Tâm tình vừa tốt một chút, Liệt Quang đại đan sư trong nháy mắt liền bị lời này hủy tâm tình. Tu luyện muốn thanh tịnh, luyện đan cũng muốn thanh tịnh, cảm tình bọn họ thì đều chỉ có thể ở bên ngoài làm nhìn lấy đúng không? Liệt Quang đại đan sư trong mắt nhịn không được dâng lên một vệt tức giận. Người trẻ tuổi có thể ngạo, nhưng không nên quá khí thịnh, quá mức không coi ai ra gì, không có quả ngon để ăn. Đang muốn mở miệng răn dạy Tô Mục hai câu, đối mặt đến Tô Mục ánh mắt kiên định, đành phải mặt lạnh lấy vung tay áo rời đi. Lão phu cũng muốn nhìn ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì đi ra. Lời nói dù sao cũng là chính mình để xuống, luyện đan muốn thanh tịnh cũng không sai, nhưng hắn hôm nay thì muốn nhìn Tô Mục đến cùng có bao nhiêu tư bản theo hắn kiêu ngạo như vậy. Liệt Quang đại đan sư, hắn cũng quá đáng đi, hắn là thiên phú thắng qua chúng ta, nhưng cũng không có tư cách đem ngươi đều không để vào mắt. Ngươi một phen hảo tâm, hắn không biết tốt xấu còn đem ngươi đưa đi ra, dựa vào cái gì? Mấy cái kia thiên tài luyện đan sư đều khó chịu, tức giận bất bình, cho Liệt Quang đại đan sư bênh vực kẻ yếu, đồng thời cũng phát tiết trong lòng mình phẫn hận không bằng phẳng. Liệt Quang đại đan sư càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, muốn là Tô Mục lần này luyện chế không ra làm hắn chói sáng đan dược, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt giáo huấn Tô Mục, để Tô Mục minh bạch làm người như thế nào. Chi chi chi, Tô Mục đem một phần phần dược tài bỏ vào tinh luyện. Lần này hắn muốn luyện chế đan dược tên là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Đan. Năm thứ năm đại học phẩm thượng cổ đan dược, đủ để cho người điên tiên đế nhiều giúp hắn trấn áp phù đồ tháp 10 năm. Người điên tiên đế cho những cái kia đan phương, mỗi một loại đều muốn so tầm thường thượng cổ đan dược khó hơn nhiều. Thì liền tinh luyện dược tài thời điểm, đều đến cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là tinh luyện dược tài thì hao phí 5 ngày thời gian, tinh luyện lâu như vậy, Liệt Quang đại đan sư bọn họ mi đầu đều nhăn xuống tới. Tinh luyện lâu như vậy dược tài, luyện chế đan dược khẳng định không giống bình thường, trong lòng bọn họ khó chịu theo cái này 5 ngày giảm đi rất nhiều. Bọn họ cũng không ngu xuẩn, đều có thể nhìn ra được Tô Mục luyện chế tuyệt không phải đại tam phẩm đan dược. Tuyệt đối tại đại tam phẩm phía trên, muốn là Tô Mục là năm thứ tư đại học phẩm luyện đan sư. Cái kia trước đó đột phá thất bại điểm này không đủ, liền có thể quét ngang không còn. Tô Mục dùng nửa ngày thời gian điều chỉnh tốt trạng thái, mới lấy tay tiếp tục luyện đan. Chi chi chi, nhìn lấy mỗi loại dược tài tinh hoa không ngừng tại đan trong đỉnh dung hợp, Tô Mục áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì ở thời điểm này, cái kia dung nhập thượng cổ pháp tắc, nếu là không dung nhập pháp tắc, vậy liền uổng phí hết tốt như vậy điều kiện, bất quá trước đó liền bắt trước thì cũng khó khăn. Hiện tại để pháp tắc không ngừng dung nhập vào trong nước thuốc càng khó khăn. Tô Mục chỉ có thể lựa chọn một chút phí sức bắt lấy, sau đó cẩn thận dung nhập, mà cái này tạo thành hậu quả cũng là chỉ là dung hợp dược dịch. Thì hoa thời gian 10 ngày, quá chậm a, liền xem như luyện chế năm thứ tư đại học phẩm đan dược cũng không có chậm như vậy đi. Hắn làm sao lại không đột phá linh hư cảnh sau lại luyện chế đan dược đâu? Đào Uyển tất cả mọi người nhìn im lặng, linh hư cảnh lại đột phá không, còn nhất định phải ở bên trong luyện đan, điển hình cũng là chiếm lấy hầm cầu mà không gảy phân. Bất quá đồng thời bọn họ cũng không khỏi không bội phục Tô Mục nghị lực. Liền linh hư cảnh đều không phải là bắt lấy pháp tắc độ khó khăn có thể nghĩ, nhưng vẫn là có thể tại luyện đan đồng thời một mực tại bắt lấy pháp tắc. Điểm ấy thì để bọn hắn mặc cảm, cũng là Tô Mục cổ quái tính tình, bọn họ thật sự là lý giải không, thì phải như thế cưỡng. Im lặng lắc đầu, bọn họ thì trọng trấn tinh thần, tiếp tục quan sát Tô Mục luyện đan, rốt cuộc đều đến cái cuối cùng trình tự, tất nhiên là muốn nhìn tiếp. Lần này Tô Mục điều chỉnh một ngày thời gian, mới bắt đầu dung đan. Nhìn lấy dược dịch tại trong khống chế không ngừng tạo hình, đem tạp chất ném đi đồng thời hình thể cũng đang thu nhỏ lại. Tô Mục nín hơi lấy, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không dám có chút thư giãn. Mắt thấy đan dược cách thành công càng ngày càng gần, Liệt Quang đại đan sư trong mấy người tâm lại khẩn trương lên. Đánh đáy lòng bọn họ hay là hy vọng Tô Mục có thể luyện chế thành công. Chi chi, nhìn đến điện lưu tại Tô Mục bên cạnh toán loạn, Liệt Quang đại đan sư mấy người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy mây đen bắt đầu tụ tập, muốn thanh, mấy cái người thần sắc nhất động. Không nghĩ tới Tô Mục thật muốn đem đan dược luyện thành. Đan kiếp hiện lên điểm báo, cũng là đan thành dấu hiệu, nhưng cái này thời điểm cũng không thể khinh thường, hơi có sai lầm, nhưng chính là đan hủy người vong xuống tràng. Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắp ngưng tụ thượng cổ đan kiếp. Trên ót toát ra tinh mịn mồ hôi, áp lực càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, khẩn trương cảm giác cũng là không thể tránh né. Xoẹt, xoẹt, dùng một ngày thời gian đem đan dược quẩn dưỡng hết, bầu trời lôi kiếp cũng triệt để ấp ủ tốt. Dù Tẩu Lôi Đình đã không kịp chờ đợi muốn bổ xuống hủy diệt đan dược. Đi thôi, Tô Mục đứng người lên, nhấc vung tay lên, đan dược thì lên không đi lên, nghênh đón chờ đợi đã lâu lôi kiếp, Xoẹt, một đạo tráng kiện màu tím lôi đình bổ xuống, chuẩn xác bổ vào Ảm Nhiên Tiêu Hồn đan phía trên, chỉ là nhìn lấy cũng vì đó hoảng sợ. Có thể hay không thành đan, thì nhìn có thể hay không vượt qua đan kiếp. Tô Mục nội tâm tràn ngập khẩn trương, liên quan đến người điên tiên đế, hắn không thể không khẩn trương, lại thêm là lần đầu tiên độ thượng cổ lôi kiếp, lúc trước không có con trai điểm kinh nghiệm, là càng căng thẳng hơn. Nhanh, Liệt Quang đại đan sư mấy người nỉ non, cũng đều 10 phần khẩn trương, rất nhanh liền có thể triệt để thành đan, cũng rất nhanh liền có thể nhìn ra Tô Mục đến tột cùng là luyện chế mấy phẩm đan dược. Ầm ầm, lôi kiếp đánh vào đan dược phía trên, vang lên kịch liệt oanh minh, may mắn là đan dược không có chút nào hư hao, yên ổn vượt qua lôi kiếp, chỉ là như vậy may mắn, còn muốn đến 4 lần, mấy cái một thiên tài luyện đan sư nhìn lấy không khỏi nuốt nước miếng. Đại đan sư chỗ lấy khó thành thì cũng là bởi vì muốn vượt qua cái này một lần lại một lần lôi kiếp mới có thể thành đan. Mỗi lần đi một cảnh giới thì mang ý nghĩa muốn nhiều tiếp nhận một lần lôi kiếp. Đây đối với đan dược kiên cố độ cũng là một cái vô cùng đại khảo nghiệm. Xoẹt, đạo thứ hai lôi kiếp rất nhanh liền rơi xuống, trùng điệp bổ vào đan dược phía trên. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh để tất cả mọi người là trong lòng run lên. Nhìn đến đan dược không có chuyện gì mới chậm rãi thở phào. Đối với luyện đan sư mà nói, mỗi lần luyện chế ra đan dược tựa như là tại đắp nặn một cái sinh mệnh. Mà mỗi lần lôi kiếp cũng là một lần sinh tử khiêu chiến. Nhưng phàm là luyện đan sư nhìn lấy bất luận cái gì đan dược độ lôi kiếp đều sẽ không tự chủ được, rơi vào khẩn trương bên trong. Xoẹt, ầm ầm, đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống, đan dược may mắn lại lần nữa yên ổn không có chuyện gì. Xoẹt, đạo thứ tư lôi kiếp, Liệt Quang đại đan sư mấy cái người chấn động trong lòng. Trong lòng dâng lên quả nhiên đồng thời rung động cũng áp chế không nổi lên. Hắn quả nhiên luyện chế là năm thứ tư đại học phẩm thượng cổ đan dược. Chương 1976, hiến tế thần quân. Nhìn đến đạo thứ tư lôi kiếp xuống tới, Liệt Quang đại đan sư mọi người lập tức thì khẳng định Tô Mục luyện chế tuyệt đối là năm thứ tư đại học phẩm thượng cổ đan dược. Bọn họ không có đoán sai cũng không nghĩ sai, Tô Mục đúng là có đầy đủ cao ngạo tư bản, nhưng cùng lúc, bọn họ tâm cũng nhắc đến cổ họng, luyện chế năm thứ tư đại học phẩm đan dược là một chuyện, nhưng có thể thành công hay không nhưng chính là một chuyện khác. Xoẹt, ầm ầm, các loại ánh sáng tán đi, nhìn đến hoàn chỉnh không thiếu sót đan dược, Liệt Quang đại đan sư mọi người tất cả đều thở phào một hơi. Thành, năm thứ tư đại học phẩm đan dược, duy nhất một lần thành công, đan dược duy nhất một lần thành công, không chỉ chứng minh xác suất thành công, càng là bị người một loại thoải mái cảm giác. Hả, lôi kiếp làm sao còn tại, làm sao chả không có tán. Bọn họ nhìn đến bầu trời còn không có tán đi mây đen sắc mặt dần dần liễm phía dưới. Bốn đạo đan kiếp đều đi qua, làm sao đan kiếp còn tại, chẳng lẽ còn có đạo thứ năm đan kiếp không thành. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, đem bọn họ chính mình cho giật mình, cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc Tô Mục. Dù bọn hắn lại thế nào không thể tin được, cũng phải tin tưởng trước mắt hết thảy, hắn thế mà luyện chế là năm thứ năm đại học phẩm đan dược. Kết quả này, là bọn họ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Xoẹt, ngay sau đó một tiếng sấm vang, hoảng sợ đến bọn hắn lắc một cái, nhìn đến màu tím lôi đình đánh xuống, toàn cũng nhịn không được lại lần nữa nuốt nước miếng. Năm thứ năm đại học phẩm thượng cổ đan dược, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ầm ầm, tiếng vang cùng ánh sáng tán đi, nhìn đến trên không trung chiếu sáng rạng rỡ đan dược, Tô Mục nội tâm phấn chấn. Thở phào một hơi, cuối cùng là thành công vượt qua đan kiếp, người điên tiên đế cái này có thể thức tỉnh, hắn mình bây giờ tuy nhiên đã có thể đối mặt hết thảy, nhưng người điên tiên đế thức tỉnh, luôn có thể cho hắn rất bình phục toàn cảm giác, loại cảm giác này, cũng không phải lão vương đầu kia sói bỉ ổi có thể cho. Theo đan kiếp tán đi, Tô Mục đưa tay đem đan dược hút tới trong tay, cảm thụ lấy đan dược phía trên tia chớp oi bức, trên mặt không khỏi vung lên mỉm cười, bàn ngồi dưới đất, một miệng nuốt vào đan dược, đem dược hiệu luyện hóa đưa đi phù đồ tháp. Hắn lại là năm thứ năm đại học phẩm luyện đan sư, khó trách hắn làm cho không một hạt bụi cành hoàn toàn hấp thu hắn pháp tắc. Những cái kia thiên tài luyện đan sư trên mặt đều treo đầy rung động, bọn họ thật không nghĩ tới cùng Tô Mục chênh lệch sẽ lớn như vậy. Đại đan sư mỗi kém một cảnh giới, cái kia chính là một trời một vực, riêng là Tô Mục vẫn là tại kim đan cảnh thành tựu năm thứ năm đại học phẩm luyện đan sư. Đây không phải tu vi sự tình, chỉ có thể thuyết minh một việc, cái kia chính là Tô Mục đem bọn hắn vung ra không thấy. Liệt Quang đại đan sư cũng chấn kinh đến không được. Hắn thế mà nhìn nhầm, vẫn là lần đầu nhìn như vậy nhìn lầm, khó trách hắn không mặc đan bào, nguyên lai là đan bào hạn chế hắn phẩm giai, hiện tại hắn giật mình minh bạch, Tô Mục không mặc đan bào không phải cố ý vì đánh hắn mặt, mà chính là không có phù hợp đan bào. Hắn thế mà hiểu lầm Tô Mục lâu như vậy, đuổi bọn hắn đi cũng không phải là không coi ai ra gì. Luyện chế năm thứ năm đại học phẩm đan dược, chắc hẳn đối với Tô Mục cũng là một loại khiêu chiến. Đổi lại hắn cũng sẽ dọn bãi, thất bại xuống chẳng người nào đều vô pháp tiếp nhận. Tiểu tử này, làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe qua. Nửa ngày sau đó, Liệt Quang đại đan sư nghi hoặc lầm bầm, quay đầu nhìn về phía Đào Uyển, hắn nhớ không lầm lời nói, lúc trước Đào Uyển cũng cùng Tô Mục một dạng, đột nhiên xuất hiện, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, Tuy nói Đào Uyển không có Tô Mục lợi hại như vậy, nhưng chỗ tương tự cũng quá nhiều, hiện tại thiên tài đều ưa thích không rên một tiếng, đột nhiên xuất hiện dọa người. Đào Uyển, ngươi cùng Tô Mục là quan hệ như thế nào? Quan hệ? Đào Uyển sửng sốt, trong mắt lóe lên hoảng sắc, chợt vội vàng khoát tay, nào có, chúng ta cái nào có quan hệ gì? Liệt Quang đại đan sư ngươi khác suy nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Liệt Quang đại đan sư nhíu mày nhìn lấy Đào Uyển, phản ứng lớn như vậy làm gì? Càng che càng lộ vị đạo quá rõ ràng, có điều hắn chú ý cũng không phải điểm ấy, coi như là có quan hệ hắn cũng sẽ không đi quản nhiều như vậy. Một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán chính mình lão, đã không thể nào hiểu được người trẻ tuổi thế giới. Tiền bối, tiền bối, Tô Mục đem dược hiệu toàn bộ đưa đến phù đồ tháp sau, thì không ngừng kêu gọi người điên tiên đế, nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi người điên tiên đế đô không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến hắn tâm lý không khỏi một cái lộp bộp. Sẽ không phải là ảm nhiên tiêu hồn đan không có hiệu quả đi? Không cần phải a, ảm nhiên tiêu hồn đan tuyệt đối là có hiệu quả. Phù đồ tháp còn an ổn thì chứng minh người điên tiên đế còn tại trấn áp. Không có khả năng tồn tại người điên tiên đế đã tiêu tán khả năng. Trừ phi, tiền bối, không dùng vờ ngủ, ta lại không giống như trước. Người ngủ say thời điểm ta còn không phải đem sự tình đều xử lý tốt tốt. Học trước kia một dạng cố ý ngủ say đến ma luyện hắn. Không có cần thiết này đi. Trầm mặc thật lâu, tiểu tử ngươi, liền không thể để cho ta thật tốt ngủ một hồi sao? Người điên tiên đế thanh âm rốt cục vang lên, để Tô Mục treo lên tâm thả trở lại. Được, ngươi ngủ, bất đắc dĩ nói, khảo nghiệm hắn loại này tiết mục, lần sau chớ cùng hắn chơi. Thực tình mệt mỏi, người điên tiên đế không có chuyện gì, trong lòng một mực đè ép khối đá lớn kia cuối cùng là rơi xuống. Hiện tại có thể lấy tay việc của mình, thượng cổ pháp tắc vô dụng, hắn làm như thế nào thành tựu thần đan? Tiểu tử, ngươi đều thành tựu cửu chuyển thánh đan. Nghe đến người điên tiên đế rất ngạc nhiên thanh âm, Tô Mục hơi nhíu mày, không khỏi lóe qua mỉm cười. Cuối cùng là đem ngươi cho kinh hãi đến sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử ngươi, biểu hiện không tệ a, người điên tiên đế không tiếc tán dương, trước đó hắn thật đúng là không nghĩ tới Tô Mục sẽ trở thành thì thánh đan. Thiên đạo hạn chế không phải nói đùa, càng vẫn là tại hắn ngủ say tình huống dưới Tô Mục làm đến. Điểm ấy thì rất đáng giá để hắn tán dương, dù là cửu chuyển thánh đan, trong mắt hắn căn bản là tính toán không cái gì, ngươi cũng không phải là muốn trùng kích thần đan đi. Tô Mục gật đầu. Hắn chậm chạp không thể đột phá linh hư cảnh, mục đích không thể nghi ngờ, không tệ, không để cho bồn tọa thất vọng. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế vui mừng vuốt vuốt chòm râu, có hùng tâm tráng trí, khiêu chiến không có khả năng dự tình, đây mới là hắn nhìn kỹ người. Chỉ là tiền bối, thượng cổ pháp tắc giống như đều khó mà giúp ta thành tựu thần đan. Ngài có thể có biện pháp giúp ta? Tại thượng cổ pháp tắc bên trong tu luyện 10 năm thành tựu thần đan, đều là lạc quan nhất đoán chừng, vận khí tốt chỉ sợ cũng khó có thể thành tựu hoàn toàn bản thần đan. Đoán chừng nhiều lắm là cũng là thượng cổ di tộc loại kia ngụy thần đan. Hắn lật khắp hỏa tôn cùng hậu thổ thần quân trí nhớ, cũng không phải là không có cách nào, chỉ là không có một cái phù hợp, không có một cái nào có thể giúp hắn hoàn mỹ hoàn thành. Ta đương nhiên có biện pháp, tìm ta thì đối. Nghe lấy người điên tiên đế tự tin vô cùng lời nói, Tô Mục khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, là hắn biết người điên tiên đế khẳng định có biện pháp. Ta cho ngươi một bộ đan phương, lại cầm một vị thần quân hiến tế, nhất định có thể thành tựu thần đan. Nghe xong người điên tiên đế lời nói, Tô Mục thần sắc cứng đờ, dùng thần quân đến hiến tế, xác định không có càng tốt hơn biện pháp, đây chính là thần quân a, tại cái này một giới đừng nói thần quân, liền thiên tôn đều không gặp được một cái siêu thoát thiên đạo nhân vật, cứ như vậy hiến tế, chỉ là lấy ra bổ sung ám mạch, đều có thể cho hắn vô cùng lực lượng cùng chỗ tốt. Trực tiếp hiến tế rơi, hiển nhiên quá không có lời, đau lòng, thần quân tính là cái gì, lãng phí một cái thần quân, người không biết nuốt một cái thánh nhân. Chương 1977, linh hồn vô cùng muốn. Cũng là, người điên tiên đế nói không phải không có lý, có thể một cái thần quân liền thành thì một lần thần đan. Cái kia cũng quá thua thiệt, Tô Mục lôi kéo khóe miệng nói, cũng không thể chỉ thành tựu một chuyển thần đan đi, như là như vậy, cái kia được bao nhiêu cái thần quân thần hồn đến hiến tế. Hiến tế hết thần quân thần hồn, chẳng lẽ tiếp tục hiến tế thánh nhân, một khỏa thần đan mà thôi, muốn là hiến tế rơi một cái thần quân đều chỉ có thể thành tựu chuyển một cái. Cái kia thế giới bao la. Liền không có người có tư cách này thành tựu cửu chuyển thần đan. Người điên tiên đế có chút im lặng, cho dù là tiên đế, cũng không thể giết 9 cái thần quân vì đời sau đến bồi dưỡng cửu chuyển thần đan a. Làm như vậy phía dưới kia không được phản, coi như thần quân tại tiên đế trước mặt không đáng tiền. Cái kia sau cùng tiên đan đâu? Chẳng lẽ còn cầm tiên đế đi hiến tế? Vậy thì tốt, Tô Mục thở phào, hắn đương nhiên là hy vọng dạng này, người không nói rõ ràng, hắn có thể không như vậy muốn đi. Tiếp lấy người điên tiên đế đem đan phương cho Tô Mục. Đồng thời nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, thì tiếp tục ngủ đi, Tô Mục đem đan phương trong đầu qua một lần, thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy dược tài, vừa tới thiên cương không thể giết thiếu thiên nhân cảnh, hiện tại hắn vốn liếng rất là sung túc, Dược tài không cần lại đi tìm. Chi chi chi, gặp Tô Mục mở to mắt, vừa muốn đi vào Liệt Quang Đại Đan Sư mấy người bước chân dừng lại. Làm sao chả muốn luyện đan? Liệt Quang Đại Đan Sư, cái này, Đào Uyển bọn họ cũng không có cách nào, xin giúp đỡ nhìn về phía Liệt Quang Đại Đan Sư, bọn họ không thể một mực tại bên ngoài nhìn như vậy lấy đi. Muốn đi thì đi, không muốn đi, ngay tại cái này nhìn lấy, Liệt Quang Đại Đan Sư trầm giọng nói, cho Tô Mục vô hạn tha thứ, một thiên tài năm thứ năm đại học phẩm luyện đan sư. Không đối với hắn tha thứ, đối với người nào tha thứ? Đào Uyển mấy người hai mặt dò xét, sau cùng đều yên lặng thở dài, thật sự là giữa người và người chênh lệch, không nên quá lớn a. Chi chi chi, bởi vì thượng cổ pháp tắc càng thêm lợi cho thành tựu thần đan. Kết quả là tinh luyện hết dược tài về sau Tô Mục liền tiếp tục bắt lấy pháp tắc dung nhập vào trong nước thuốc, bất quá may ra người điên tiên đế cho đan phương chỉ là năm thứ tư đại học phẩm đan dược. Chỗ hao tổn tốn thời gian không có trước đó dài như vậy. Độ khó luyện chế càng không có linh hồn tính đan dược cao như vậy. Hết thảy chỉ dùng 8 ngày liền đem đan dược luyện chế ra đến. Xoẹt, xoẹt, năm thứ tư đại học phẩm đan dược, Đào Uyển mấy người nhìn lấy vượt qua 4 đạo lôi kiếp đan dược, đều là nghi hoặc không thôi, vì sao lại quay đầu luyện chế năm thứ tư đại học phẩm đan dược? Bọn họ đều không hiểu rõ Tô Mục đến cùng muốn làm gì. Tô Mục đưa tay tiếp được hạ xuống đến đan dược, nhìn lấy hỏa hồng đan dược phía trên một đầu kim long, trong mắt trải qua lệ quang, chín long thực nhật đan, cũng là hắn thành tựu thần đan quan trọng, một long một văn, liền có thể thành tựu chuyển một cái. Hiện tại một văn chín long thực nhật đan, liền có thể trợ hắn thành tựu một chuyển thần đan, nhưng muốn thành tựu hai chuyển thần đan, liền cần hai văn chín long thực nhật đan. Ngửa đầu một miệng nuốt vào, ngồi xếp bằng xong tu luyện, đem dược hiệu giam cầm tại thể nội, không có trực tiếp hấp thu, mà là linh hồn thể trước tiến vào thập bát phù đồ tháp. Lựa chọn hiến tế thần quân, tiền bối, ta có thể hiến tế hữu tình thần quân sao? Tại phù đồ tháp bên trong nhìn đến người điên tiên đế. Tô Mục trầm ngâm hỏi thăm, hắn vẫn nhớ người điên tiên đế đã từng cùng hắn nói qua. Phù đồ tháp bên trong có một vị hữu tình thần quân, là cứu hoàng quân nhu quan trọng, trước đó vì thành tựu ngũ hành, một mực thôn phệ đều là thuộc tính thần quân. Hiện tại hắn chờ không nổi, đã đến thiên cương hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Có thể, người điên tiên đế gật đầu, biết Tô Mục đang suy nghĩ gì, hiến tế rơi nàng, người vẫn như cũ có thể được đến truyền thừa. Vậy thì tốt, Tô Mục gật gật đầu, hít sâu một hơi, chờ lấy người điên tiên đế đem hữu tình thần quân thả ra. Người điên tiên đế đưa tay, xương trắng tán đi, thì gặp một người mặc trong suốt lụa trắng, kéo lấy trắng noãn phi bạch nữ tử đi tới. Nữ tử ngũ quan hoạt bát tinh mỹ, phảng phất trời cao chăm chú điêu khắc tác phẩm. Mỹ không gì sánh được, da thịt trắng nõn như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phản xạ ra nhấp nhô quang hoa, một đôi tròng mắt, thâm thúy mà sáng ngời, giống như là bao hàm ngôi sao bầu trời đêm, thấy rõ hết thảy, lại gây nên vô tận thăm dò dục vọng, làm nàng nâng lên trắng noãn mắt cá chân, không có một tia dư thừa bắp thịt bắp chân chỗ phác họa ra đến đường vòng cung, cũng đủ để câu lên bất kỳ nam nhân nào dục vọng. Thánh khiết, siêu phàm thoát tục khí chất, dáng người uyển chuyển mà yêu nhã, chỉ muốn khiến người ta đem nàng kéo xuống thánh đàn. Biến thành nhân gian vô cùng muốn, Tô Mục nhịn không được lui lại một bước, hắn không nghĩ tới hữu tình thần quân lại là cái nữ. Càng không có nghĩ tới có thể mỹ thành dạng này, quá đẹp đồ vật đặt ở trước mặt, luôn luôn rất dễ dàng khiến người ta lười biếng, mềm lòng. Người điên tiên đế nhìn Tô Mục liếc một chút, có chút cảm thán, nhớ ngày đó người nào gặp hữu tình thần quân không tâm động, thì liền hắn đều kém chút rơi đi vào. Tô Mục có thể có cái này đề phòng ý thức, đã là mạnh phi thường. Hữu tình thần quân nhìn người điên tiên đế liếc một chút, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Cái kia một đôi bao hàm tinh không con ngươi chớp động, càng tiểu nữ sinh lấp lóe lệ quang thuần khiết to ánh mắt. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn giết ta sao? Vừa mở miệng càng là muốn mạng, mềm mại lời nói lại thêm âm thanh tự nhiên, không không lộ ra điềm đạm đáng yêu. Giờ phút này cho dù là lại ý chí sắt đá người, đều sẽ vì thế mềm lòng. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, bao quát ta thân thể. Hữu tình thần quân môi đỏ hé mở, mỗi nói một chữ đều là đem dụ hoặc phát huy đến cực hạn. Ngươi hẳn phải biết ta có tốt nhất song tu công pháp đi. Cùng ta song tu, không chỉ có hưởng thụ, còn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, ngươi cũng có thể tìm bất kỳ một cái nào ngươi ưa thích nữ nhân tới để cho ta đoạt xá. Ta cam đoan có thể đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Nói, không biết cái gì thời điểm vô tình thần quân đã đến Tô Mục trước mặt. Đều hắn bên tai miệng phun phương lan, tay trong lúc vô tình đặt ở Tô Mục trên cổ, một đôi trắng như tuyết ngọc thỏ miêu tả sinh động đồng thời đã nhanh muốn nện ở trên mặt. Dù là Tô Mục hiện tại là linh hồn thể, cũng cảm nhận được huyết mạch sôi sục, thậm chí còn muốn mãnh liệt. Đã đến mất khống chế ở mép, cái này là linh hồn phía trên dụ hoặc, cũng không phải thân thể có thể so sánh với, thân thể dục vọng giá trị chung quy là có cái cực hạn, nhưng linh hồn có thể cũng không phải là đạo lý này. Tại trên lý luận chỉ cần linh hồn đủ mạnh, cái kia dục vọng giá trị liền không có cực hạn. Người điên tiên đế ở một bên nhìn lấy hữu tình thần quân dụ hoặc Tô Mục, tựa như là đang nhìn tiên nữ đọa lạc trò vui, bất quá tránh thức mục đích vẫn là đối Tô Mục khảo nghiệm. Bị hắn nhốt tại phù đồ tháp bên trong người, không bảo hoàn toàn không có người tốt, nhưng tuyệt sẽ không có kẻ ba phải, mưu toan tại những thứ này người trên thân được đến bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nghĩ cùng đừng nghĩ, hữu tình thần quân đã bắt đầu ở trên người hắn cỏ. Loại này khó có thể hình dung, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, để Tô Mục không khỏi bắt đầu trầm luân, gặp Tô Mục đã cầm giữ không được, hữu tình thần quân tiếp tục gia tăng cường độ dụ hoặc. Quay đầu nhìn về phía người điên tiên đế, khóe miệng vung lên một tia đắc ý cười mà quyến rũ. Người lựa chọn cái này truyền nhân, giống như cũng không thế nào đi, người điên tiên đế, yếu như vậy truyền người vẫn là không cần đến bồi dưỡng đi. Không bằng ta đem hắn ăn, tránh khỏi người lại lãng phí sức lực. Hữu tình thần quân dùng là thần niệm giao lưu, Tô Mục nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, thả ta ra ngoài đi, ngươi hiểu ta, tùy tiện đoạt xá một người, ta đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Nàng nói cũng không phải nói xuông, trừ song tu bên ngoài, nàng có thể thái dương bổ âm, tu vi có thể một đường bay lên. Chương 1978, Dục Tiên Quyết. Bản đế, có thể không cần hàng nát làm truyền nhân, người điên tiên đế hờ hững mở miệng, trực tiếp đem hữu tình thần quân mắng đến sắc mặt khó coi. Cái kia ngươi thì bỏ mặc ngươi truyền nhân mặc kệ, nhìn lấy Tô Mục nàng lại tìm đến cảm giác ưu việt. Ôm chặt Tô Mục, không ngừng ma sát, dương dương đắc ý nhìn lấy người điên tiên đế, ngươi lại không quản hắn, hắn muốn là triệt để trầm luân, vậy đời này nhưng là không còn cứu, nàng không phải tại hoảng sợ người điên tiên đế, một khi Tô Mục trầm luân, thì lại biến thành nàng chất dinh dưỡng, đến lúc đó Tô Mục cũng chỉ còn lại có một cái xác rỗng. Cái này truyền nhân nhưng là không còn, người điên tiên đế không có lên tiếng, càng không có nhúng tay ý tứ. Nhưng hắn trong mắt vẫn là lóe qua sầu lo, so với lần trước thôn phệ hậu thổ thần quân Tô Mục lúc này linh hồn lực không thể nghi ngờ là tăng cường nhiều vô cùng, nhưng đối mặt hữu tình thần quân có thể không chỉ là linh hồn cường độ đầy đủ là được. Trọng yếu nhất là ý chí không đủ kiên định, thì đã định trước hội quỳ hữu tình thần quân dưới gấu quần. Mà kết cục, cũng có thể nghĩ, nguyên lai, là loại cảm giác này, hữu tình thần quân càng ngày càng đắc ý, nụ cười càng ngày càng nhiều, mắt thấy là phải đạt được, một thanh âm vang lên để cho nàng nụ cười cứng đờ. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy Tiêu Mục cái kia còn có bộ kia trầm luân bộ dáng. Thần tình lạnh nhạt, một đôi mắt càng là sáng ngời, ngươi làm sao không nhận nàng dụ hoặc? Không có đạo lý a, liền thần quân đều chưa hẳn có thể ngăn cản được nàng dụ hoặc. Mà Tô Mục vẫn chỉ là cái linh hồn thể, liền thần hồn đều không phải là, càng không khả năng ngăn cản được nàng dụ hoặc. Ngươi quên ta có thất khiếu linh lung tâm sao? Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, hắn thất khiếu linh lung tâm cũng không phải bài trí, hắn một đường đi đến bây giờ, tâm tính ý chí cũng đã sớm đoán luyện tới kiên nghị không gì sánh được. Tăng thêm thất khiếu linh lung tâm phụ tá, đủ để khám phá hết thảy. Hữu tình thần quân biến sắc, nàng đúng là quên thất khiếu linh lung tâm việc này, bất quá vừa mới bắt đầu ta đúng là trầm luân, chỉ tiếc, ta dục vọng chỉ ở tại yêu người trên thân. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, toàn lực vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, ở ngực thất thải quang mang đại phóng, điên cuồng hấp thu chung quanh xương trắng. Không, không muốn, ta có thể làm ngươi thị nữ, có thể làm ngươi nô lệ. Ngươi chẳng lẽ không muốn hiện tại thì chinh phục một vị thần quân sao? Ngươi suy nghĩ một chút, một cái thần quân làm thị nữ là nhiều sao mỹ diệu sự tình, trên trời dưới đất đem không một người cùng ngươi. Hữu tình thần quân hoảng, vì bảo mệnh cái gì không hạn cuối lời nói đều có thể nói ra đến, càng đem trên thân huyễn hóa ra đến quần áo toàn bộ cởi xuống, để Tô Mục thỏa thích thưởng thức nàng thân thể uyển chuyển. Bất quá lúc trước Tô Mục đều không có dao động, huống chi là hiện tại. A, tại một tiếng hét thảm bên trong, hữu tình thần quân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn trước luyện hóa truyền thừa, lại đem nàng lực lượng bám vào tại mỗi một điều ám mạch bên trong, chia làm 9 phần, 6 đầu ám mạch, muốn đột phá cửu chuyển thần đan thì hết thảy muốn chia thành 54 phần. Tô Mục dựa theo người điên tiên đế lời nói làm, đem hữu tình thần quân truyền thừa luyện hóa đi ra, trong nháy mắt một cỗ to lớn lượng tin tức ngay tại tử phủ nổ tung. Có tình kiếm quyết, hữu tình kiếm đạo, hợp hoan đạo, tình ý kiếm giải quyết, dục tiên quyết, các loại công pháp chiến kỹ tại não hải chợt hiện, riêng là hợp hoan công pháp số lượng nhiều đến kinh ngạc. Có thể xưng tà công thái âm bổ dương cùng thái dương bổ âm công pháp cũng tối thiểu có mấy trăm bộ. Tô Mục nhìn lấy đều toát ra mồ hôi lạnh, muốn là thả hữu tình thần quân đi ra, chỉ sợ cái này thiên hạ nam nhân, đến bị nàng tai họa một nửa, những công pháp này muốn là lưu lạc đến người khác trong tay. Càng là không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn, được đến truyền thừa sau Tô Mục liền đem hữu tình thần quân thần hồn luyện hóa hết. Làm 6 phần đến ám mạch bên trong, không có vội vã cắt chém, mà chính là để thần hồn lực lượng bám vào ở trong tối mạch bên trong. Dùng thời điểm bắt đầu dùng là được. Làm xong những thứ này, Tô Mục mới mở to mắt, ngẩng đầu xoa cằm dưới đầu, mới phát hiện đầu đầy mồ hôi lạnh. Tại hữu tình thần quân dụ hoặc hắn thời điểm, 10 phần mạo hiểm, kém một chút thì không rút ra được. Loại kia cảm giác thật sự là thâm nhập cốt tủy. Không có vội vã bất chợt tới phá thần đan, mà chính là trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, dùng đan dược đem tổn thất linh hồn lực khôi phục. Quá trình này lại dùng 3 ngày. Đào Uyển bọn họ nhìn lấy đã đợi là triệt để không kiên nhẫn. Chiếm đỉnh núi đúng không? Rốt cuộc muốn chiếm tới khi nào đi? Liệt Quang Đại Đan Sư, ta đi trước, đa tạ Liệt Quang Đại Đan Sư dạy học, vãn bối còn có việc, trước hết cáo từ, cái này luyện đan đất lành là dùng không? Hy vọng Liệt Quang Đại Đan Sư lại cho bọn hắn dạy học chỉ sợ cũng không có khả năng. Nhưng nơi đây không Lưu Gia tự có Lưu Gia chỗ, tuần tự chọn rời đi, rất nhanh người liền đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Đào Uyển cùng Liệt Quang Đại Đan Sư tiếp tục ở bên ngoài xem chừng. Liệt Quang Đại Đan Sư cau mày, giờ phút này hắn cũng suy nghĩ Tô Mục đến cùng cái gì thời điểm có thể tu luyện hết. To như vậy cái luyện đan đất lành bị một người cho chiếm lấy, không chỉ có là loại vô cùng lãng phí, cũng tại trì hoãn hắn thời gian. Nhìn đến Tô Mục mở to mắt, lấy ra chín long thực nhật đan nuốt vào, Liệt Quang Đại Đan Sư cùng Đào Uyển đều là thần sắc nhất động. Cái này là chuẩn bị lần nữa trùng kích linh hư cảnh. Thì vì đột phá linh hư cảnh, thật đến mức như vậy tốn công tốn sức, Liệt Quang Đại Đan Sư cùng Đào Uyển đều vô cùng im lặng. Chỉ sợ toàn bộ tông môn cũng chỉ có Tô Mục một người đột phá linh hư cảnh xa xỉ như vậy. Cũng khó trách những người kia nhẫn không đi xuống, hai người bọn họ nếu không phải là bởi vì đủ loại nguyên nhân, sớm liền không nhịn được đi đem Tô Mục cho đẩy ra ngoài. Nuốt vào đan dược, đem dược hiệu luyện hóa, liền biến thành 6 phần xông vào 6 đầu ám mạch bên trong. Đồng thời điều động hữu tình thần quân thần hồn lực lượng, cùng chín long thực nhật đan dược lực cùng một chỗ trùng kích cửu chuyển thánh đan. Bảo, nhất định muốn cho hắn nổ tung, vỡ thành cạn bã, nát càng triệt để càng tốt. Ba ba ba, kiên cố không gì sánh được, cho dù là thượng cổ pháp tắc đều khó mà cọ rửa ra dấu vết cửu chuyển thánh đan. Tại chín long thực nhật đan cùng thần quân lực lượng phía dưới, rốt cục lần lượt nổ tung, cuối cùng là nát, Tô Mục trong lòng hoàn toàn thư thái, thật lâu không thể xông phá ràng buộc rốt cục nát. Không có sau đây càng thoải mái sự tình, bất quá chỉ là nổ còn không được, khống chế còn thừa dược lực cùng thần quân thần hồn lực lượng hướng về cửu chuyển thánh đan tiến. Một bước nghiền ép, mãi đến nghiền thành bột phấn, loại bỏ một chút tạp chất mới xem như đại công cáo thành. Nhìn lấy so cọng tóc còn nhỏ hơn ngàn lần tạp chất. Tô Mục cười khổ, thì vì loại bỏ cái này một chút đều không phát hiện được tạp chất. Phí nhiều ít công phu, sửng sốt hiến tế một cái thần quân mới làm đến, nhưng cuối cùng là làm đến, hít sâu một hơi, đem thánh đan bột mịn không ngừng tái tạo. Ngưng hình, quá trình này, hoa 10 ngày, hắn đến cùng đang làm gì a? Còn có thể hay không đột phá? Đào Uyển là triệt để chờ không kiên nhẫn, Tô Mục thật là khiến nàng quá thất vọng. Một đường theo Hoàng Cương vọt tới Thiên Cương, lần đó tu luyện không là một đường cầu vồng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm sao lại đến một cái linh hư cảnh, đột phá cứ như vậy khó khăn. Liền xem như ngũ sinh mệnh phủ, năm viên cửu chuyển kim đan cũng nên đột phá linh hư cảnh a. Chẳng lẽ hắn thật biến? Có lẽ về mặt tu luyện, Tô Mục đã theo đã từng thiên tài. Đến bây giờ chẳng khác gì so với người thường. Ông, hắn muốn đột phá, Liệt Quang Đại Đan Sư không mặn không nhạt mở miệng. Giờ phút này Tô Mục đột phá đã cho không hắn chút điểm kinh hỉ. Trong lòng của hắn không kiên nhẫn, không so Đào Uyển thiếu. Chương 1979, Thiên Phạt. Sớm một chút đột phá tốt a. Ai, Tô Mục đột phá Đào Uyển cũng không có chút điểm kinh hỉ. Chỉ có lắc đầu than thở, oanh, cảm thụ lấy Tô Mục khí thế cường hãn. Hai người mới chậm rãi biến thần sắc, trong mắt lóe lên ngờ vực, làm sao chả là kim đan cảnh. Phí lớn như vậy sức lực đột phá, làm sao khí tức vẫn là không nhúc nhích, không phải là đột phá đến linh hư cảnh sao? Hắn đột phá là hắn kim đan. Rất nhanh hai người thì không hẹn mà cùng nghĩ đến một loại khả năng. Tạm thời cũng không có khác khả năng có thể giải thích. Thành cứ như vậy nhiều cửu chuyển kim đan làm gì? Liệt Quang Đại Đan Sư lắc đầu không vui nói, nhưng có thể nghe ra được hắn ngữ khí đã có chuyển biến tốt. Ngũ phẩm Đại Đan Sư lại thêm nhiều sinh mệnh phủ tu luyện thiên phú. Mặc cho ai đến thái độ đều sẽ không tự chủ được biến tốt. Đào Uyển thần sắc nhất động. Nhìn lấy Tô Mục thái độ cũng tại bất chi bất giác biến tốt. Trước đó là nghĩ như vậy, nhưng nhiều sinh mệnh phủ cũng đều là cửu chuyển kim đan lời nói. Cái kia thiên phú thì 10 phần đáng sợ, rốt cục thành tựu thần đan, nhìn lấy 6 đầu ám mạch bên trong màu đen nguyên đan. Tô Mục cao hứng kém chút tại chỗ nhảy dựng lên, thậm chí hắn đã đang nghĩ, thần đan đều thành thì, có phải hay không tiên đan cũng có thể nổ một phần lực. Rầm rập, bầu trời sấm rền không ngừng vang lên, mây đen bắt đầu tụ hướng Tô Mục trên không phương hướng. Liệt Quang Đại Đan Sư cùng Đào Uyển ngẩng đầu đầy mắt nghi hoặc. Đan kiếp, nơi này không có người thành đan a, từ đâu tới đan kiếp? Tô Mục nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, cũng là nghi hoặc, hắn lại không có luyện đan, đến cái gì đan kiếp? Không phải đan kiếp, là thiên phạt, thiên phạt. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục cả kinh đứng người lên. Nhìn lấy tại bầu trời không ngừng ngưng tụ mây đen, sắc mặt lại biến, hắn lại không tu luyện tới thiên phạt cảnh, đến cái gì thiên phạt? Thánh đan vốn là cái này một giới chỗ không cho phép. Hiện tại ngươi thành thần đan, càng là tại sáng loáng khiêu chiến thiên đạo không giận mới là lạ, thành tựu thần đan còn phải bỏ ra cái giá như thế này. Tô Mục hầu kết nhấp nhô, sắc mặt rất nhanh liền biến đến kiên nghị, thiên phạt thì thiên phạt đi, thành thần đan cũng là kiếm bộn không lỗ. Xoẹt, xoẹt, từng đạo tráng kiện lôi đình tại trong mây đen du tàu. Nhìn đến Liệt Quang Đại Đan Sư hai người bắt đầu tim đập nhanh. Đây không phải đan kiếp đi, Đan kiếp bộ dáng xem ra không phải như vậy, mà lại cái này lôi kiếp xem ra muốn so đan kiếp dữ dội được nhiều. Tô Mục, mau ra đây, khác ở nơi đó, mau ra đây, không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, có thể là luyện đan đất lành ra vấn đề, thì tranh thủ thời gian gọi Tô Mục đi ra, miễn cho bị không tất yếu tội, nhưng Tô Mục bây giờ căn bản thì ra không được, thiên phạt là tránh không, chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng, trừ phi là rời đi đại thế giới này. Quy Nguyên kiếm quyết, phần thiên diệt thế, khát nước 3 ngày, đem 6 đầu ám mạch tất cả lực lượng điều động, đem thực lực phát huy đến cực hạn, hôm nay hắn thì muốn nhìn, thiên phạt uy lực như thế nào. Xoẹt. Lôi kiếp phảng phất nhìn ra Tô Mục khiêu khích, trong nháy mắt nổi giận, một đạo so đan kiếp lôi đình to phía trên gấp 10 lần lôi đình hung hăng bổ về phía Tô Mục. Chạy mau a, còn tại cái kia làm gì, mau ra đây a. Liệt Quang đại đan sư cùng Đào Uyển gặp Tô Mục không chạy còn muốn cùng lôi kiếp đấu một trận, đều cho gấp đến độ không được, riêng là nhìn đến cái kia đạo lôi kiếp to lớn hình thể, tức thì bị bọn họ dọa đến nhảy dựng lên, nếu không chạy sẽ chết người a. Ầm ầm, tất cả cường đại công kích hội tụ ở lôi đình phía trên, dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lôi kiếp lông tóc không tổn hao gì tiếp tục đánh xuống. Tô Mục thấy thế biến sắc, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo ngũ hành trận giết ra ngoài. Ầm ầm, thế mà ngũ hành trận cũng vẫn như cũ là không làm gì được lôi kiếp. Tại chỗ bị đánh xuyên, hóa thành ánh sáng tiêu tán, mạnh như vậy, cái này tối thiểu có thể so với 9 kiếp thiên phạt cảnh độ kiếp cường độ đi. Hắn cũng chỉ là thành một khỏa thần đan, đến mức nhất định phải giết chết hắn, thật sự là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Nhìn lấy tiếp tục bổ xuống lôi kiếp, Tô Mục trên mặt nổi lên lệ khí, hắn chẳng qua là thành tựu thần đan, đột phá thiên đạo một chút hạn chế mà thôi, thì nhất định để hắn thần hình câu diệt, đã thiên địa bất nhân, vậy hắn cũng chỉ có nghịch thiên mà đi. Chu Phạt Thiên nói, hỗn độn khai thiên lục, lục nhị hóa, hết. Mắt thấy Tô Mục bị kiếp lôi bổ trúng, Liệt Quang đại đan sư cùng Đào Uyển thân thể cứng đờ. Tô Mục nghĩ hết biện pháp đều không làm gì được lôi kiếp nửa phần. Lôi kiếp uy lực có thể nghĩ, cái này Tô Mục chỉ sợ là thập tử vô sinh. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Liệt Quang đại đan sư hai người thân thể lắc một cái, đều nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp xuống tới một màn. Đồng thời hai người đều cảm thấy vô cùng đau lòng, một cái ngũ phẩm đại đan sư, vẫn là nhiều sinh mệnh phủ thiên kiêu, cứ như vậy chết, tuyệt đối là tông môn tổn thất, toàn bộ tu luyện giới tổn thất trọng đại. Đào Uyển đau lòng càng sâu, rốt cuộc nàng biết Tô Mục là theo Hoàng Cương một đường bò lên trên thiên cương. Vốn cho rằng là triển khai kế hoạch lớn kết quả, lại không nghĩ rằng là nửa đường chết yểu xuống tràng. Hơn nữa còn là chết tại loại này tay bay vạ gió phía dưới. Càng thêm đáng tiếc, xoẹt, xoẹt, lôi kiếp còn không rời. Hai người mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lôi đình du tẩu kiếp vân. Trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, người đều chết, làm sao lôi kiếp còn tại? Chẳng lẽ, hai người cúi đầu xem xét, nhìn đến Tô Mục êm đẹp tại cái kia. Đầu tiên là kinh hỉ, chợt cũng là to lớn kinh hãi, cùng nồng đậm không thể tin. Cái này cũng chưa chết, hắn làm sao truyền qua, làm sao thẳng xuống tới. Hai người đều không nghĩ ra. Hai người bọn họ mặc dù không có kinh nghiệm bản thân lôi kiếp, nhưng ít ra có thể nhìn ra một số manh mối, loại kia lôi kiếp cường độ phía dưới, linh hư cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, huyền chân cảnh đều là cửu tử nhất sinh, mà liền linh hư cảnh đều không phải là Tô Mục, thế mà sống sót, kỳ tích đều không thể giải thích việc này. Xoẹt xoẹt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía còn đang nổi lên lôi kiếp. Hai người thần sắc biến đến khó khăn, bọn họ không biết Tô Mục là làm sao kháng trụ cái kia một tia chớp. Có thể xem ra chỉ là vượt qua một đạo là không có dùng. Muốn khiêng đến lôi kiếp kết thúc mới được, có thể lôi kiếp là làm sao hình thành, hai người bọn họ đều nghĩ không rõ lắm, còn muốn giết ta, gặp lôi kiếp muốn ấp ủ càng mạnh lôi kiếp giết hắn. Tô Mục khóe mắt lóe qua bạo lệ, vậy hắn hôm nay thì thử một chút Chu Thiên. Tử Dương kiếm vung lên, thần quân chi lực đổ xuống mà ra, bổ hướng lên bầu trời lôi kiếp. Hắn muốn làm gì? Liệt Quang đại đan sư hai người bị Tô Mục động tác cho giật mình. Lôi kiếp đều không có xuống tới thì động thủ làm gì? Không phải trắng lãng phí sức lực a, cũng không thể là chủ động xuất kích. Nghĩ muốn tiêu diệt lôi kiếp đi. Hai người khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu đối mặt, từ đối phương không ngừng phóng đại đồng tử liền có thể nhìn ra. Tô Mục làm như vậy có khả năng rất lớn, liếc về chống trời cự kiếm tại ánh mắt xéo qua bên trong xẹt qua. Hai người quay đầu, nhìn đến cự kiếm thẳng thắn bổ về phía lôi kiếp, liền biết Tô Mục là thật muốn chém rơi lôi kiếp, liền lôi kiếp cũng dám bổ. Cái gì người a hắn? Liệt Quang đại đan sư hầu kết khó khăn nhấp nhô, hắn thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua to gan lớn mật còn điên cuồng như vậy người. Đào Uyển cũng khó khăn nuốt nước miếng, Tô Mục gan lớn cùng điên cuồng, lại lần nữa vượt qua nàng tưởng tượng, hắn thật sự là một chút cũng không thay đổi, nhưng nơi này là thiên cương a, tại Hoàng Cương lại thế nào điên cuồng cũng không có việc gì. Nhưng nơi này chính là thiên cương, điên cuồng hậu quả mang đến sẽ chỉ là tử vong. Chương 1980, diệt lôi kiếp. Tô Mục nhìn một chút trên tay lợi kiếm, trung phẩm phàm binh vẫn là rất dùng tốt, đánh lâu như vậy thân kiếm đều không có một chút vết thương.

mà là Hà Xuyên muốn mượn này vu oan Tô Mục. Ngươi cùng Tô Mục có cái gì thù? Tô Mục là cái gì đắc tội ngươi? Hà Xuyên cười lạnh, không có trả lời, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Triệu Càn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, trong chữ vật giới chỉ đồ vật không đúng, thì là Hà Xuyên giở trò quỷ, vì cũng là ép hắn giá họa Tô Mục. Triệu Càn, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ngươi tỷ tỷ? Hà Xuyên truyền âm nói, nghĩ rõ ràng lại có thể thế nào? Hiện tại Triệu Càn đã tại đan giới thân bại danh liệt. Chỉ có hắn mới có thể giúp Triệu Càn luyện chế viên thứ hai đan dược. Chỉ có hắn có thể cứu Triệu Càn tỷ tỷ. Lão tử không cần đến ngươi tới cứu. Triệu Càn quát lạnh nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, coi là uy hiếp ta thì hữu dụng. Lão tử cho dù chết, cũng không có khả năng phản bội huynh đệ bằng hữu. Hắn là nhận ủy thác đi chiếu cố Tô Mục một chút. Nhưng Tô Mục giúp hắn tại trở về đúc lại bí cảnh tuyển lô đồng. Lại không nói hai lời dẫn hắn đến đan giới. Hắn muốn là bán Tô Mục, vậy liền uổng làm người. Hà Xuyên thần sắc bất động, lạnh nhạt truyền âm, ngươi là có thể chết, nhưng ngươi tỷ tỷ đâu? Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi tỷ tỷ là làm sao bị thương sao? Hà Xuyên lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, để Triệu Càn trong lòng rung mạnh. Thời gian trở lại 30 năm trước, hắn lọt vào địch nhân vây công, nàng tỷ tỷ nghe đến tin tức theo ngoài vạn dặm chạy tới. Vì cứu hắn, dùng sau cùng thủ đoạn bảo mệnh đem hắn đưa đi, kết quả hắn tỷ tỷ mình bị mấy cái kia xúc sinh cưỡng gian làm nhục. Tra tấn chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, chờ hắn đem đến cứu binh đi lúc, nàng tỷ tỷ đã bị tra tấn đến hấp hối, coi như hắn nghĩ hết biện pháp đem tỷ tỷ chữa cho tốt. Nhưng tâm lý thương tổn là trị không hết, từ đó trở đi, nàng tỷ tỷ thì không gượng dậy nổi, cả ngày đau đến không muốn sống. Về sau tỷ phu hắn biết được việc này, lập tức thì nghỉ tỷ tỷ của hắn, đồng thời mang theo hài tử đem tỷ tỷ của hắn đuổi ra khỏi nhà. Từ đó tỷ tỷ của hắn thì điên, đến sau cùng tu vi hỗn loạn, kinh mạch rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, hắn những năm này liều mạng tu luyện, nghĩ hết các loại biện pháp đều không có cách nào để tỷ tỷ chuyển biến tốt đẹp nhiều ít. Thật vất vả tìm tới phù hợp đan phương, gom góp tiền, mắt thấy liền có thể cứu tỷ tỷ, chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là không có ngươi tỷ tỷ, ngươi còn có thể sống đến bây giờ, còn có thể có hiện tại thành tựu đi. Hà Xuyên lời nói đinh tai nhức óc, để Triệu Càn rơi vào mê võng cùng thống khổ dãy rùa. Bán Tô Mục, uổng làm người, không cứu tỷ tỷ, hắn càng thêm không phải người, là xúc sinh bên trong xúc sinh. Lập tức ngươi sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ đan giới. Ngươi danh tiếng đã là nổi tiếng xấu, bất luận kẻ nào đều sẽ đối ngươi phỉ nhổ vạn phần. Không có bất cứ người nào cho ngươi luyện chế đan dược. Ngươi tỷ tỷ, chỉ có thời gian 3 năm. Hà Xuyên mỗi chữ mỗi câu đều đem Triệu Càn đẩy vào tuyệt cảnh. Việc này một khi không vãn hồi, toàn bộ tông môn đem không có người nào cho hắn luyện đan. Chính hắn danh tiếng việc nhỏ, nhưng tỷ tỷ của hắn nhưng là sẽ chết bình tĩnh. Có lẽ hắn có thể đi hắn địa phương mời đại đan sư luyện đan. Có thể việc này truyền đi hội có mấy cái đại đan sư nguyện ý giúp hắn luyện đan. Cái nào đại đan sư sẽ không thương tiếc chính mình lông vũ? Ai sẽ muốn bị lừa gạt? Chớ nói chi là Hà Xuyên sẽ còn nghĩ hết biện pháp ngăn cản hắn. Hắn lời nói tuyệt đối không đủ Hà Xuyên lời nói có phân lượng. Riêng là tại luyện đan giới, ta cho ngươi một cái trong nháy mắt thời gian cân nhắc. Ngươi không làm, có là người nguyện ý làm. Hà Xuyên tiếp tục từng bước ép sát, ngược lại sẽ có người bán Tô Mục, thì vì cái gì không thể là ngươi đây? Tô Mục sớm muộn hội bị bán đứng, sớm tối mà thôi, không cần đến có cái gì gánh nặng trong lòng. Cái này là Hà Xuyên ý tứ, Triệu Càn trong lòng cũng bắt đầu ở nghĩ như vậy. Hà Xuyên gặp Triệu Càn thật lâu không có động tĩnh, một cái trong nháy mắt thời gian vừa tới, thì ra hiệu những người kia tiếp tục động thủ, tội danh đã kết thúc. Đem Triệu Càn đánh chết ở chỗ này cũng không sẽ có cái gì hậu quả. Triệu Càn thiên phú là không tệ, nhưng xa xa không cách nào cùng một cái bát phẩm đại đan sư phân lượng so sánh. Huống chi Triệu Càn còn phạm là nhiều người tức giận. Chờ chút, tại những người kia chuẩn bị động thủ thời khắc, Triệu Càn đột nhiên mở miệng, ngưng mắt nhìn Hà Xuyên, có phải hay không ta làm, ngươi liền để hồng sắc đại đan sư giúp ta tiếp tục luyện đan. Hà Xuyên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mắc câu, đương nhiên, ngươi phát thệ. Triệu Càn không có như thế ngu xuẩn. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Xuyên nói, hắn cũng sẽ không bởi vì thì một câu như vậy hứa hẹn liền bị lừa. Còn thật thông minh, Hà Xuyên nhàn nhã truyền âm, ta Hà Xuyên lấy tâm ma phát thệ, chỉ có ngươi Triệu Càn dựa theo ta nói làm, ta không làm tròn lời hứa, ắt gặp trời phạt. Hà Xuyên lên hết thề, Triệu Càn lúc này mới yên tâm lại. Hít sâu một hơi, nội tâm tiếp tục giãy giụa một lúc sau giãy giụa lấy đứng người lên. Hồng sắc đại đan sư, là ta sai, là ta mắc lừa bị lừa. Lời này vừa nói ra, những cái kia xếp hàng chờ lấy luyện đan người tất cả đều là khịt mũi coi thường. Đều bao lớn người, còn muốn dùng loại lý do này để che giấu, coi là sẽ có người tin sao? Thì ngươi loại này tên lừa đảo cạn bã, còn có mặt mũi nói đắp lên xứng nhận lừa gạt. Người khác làm nhục tên lừa đảo cái này nghề, thì liền tên lừa đảo cũng sẽ không lừa gạt đại phu cùng luyện đan sư. Còn dám mạnh miệng, đánh chết hắn. Chờ chút, lòng đầy căm phẫn mọi người nghe đến Hà Xuyên lời nói, đều là sững sờ, không thể tin được nhìn về phía hắn. Sẽ không phải là thực sự tin tưởng cái này cái lừa gạt lời nói đi. ta cùng sư phụ tuyệt sẽ không oan uổng bất cứ người nào. Ngươi nếu là có ẩn tình, thì nói nhanh lên, nhưng ngươi muốn là không bỏ ra nổi chứng cớ xác thật. Hôm nay cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đan giới. Hà Xiên bù một câu hậu quả nghiêm trọng làm trèo trống. Bằng không là không còn gì để nói, vừa mới ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta hiện tại đã biết rõ là chuyện gì xảy ra. Triệu Càn đứng thẳng người, quét mắt mọi người cất cao giọng nói, tiến vào đan giới, là Tô Mục mang ta tiến đến. Tại tiến đến thời điểm hắn từng nói muốn nhìn một chút ta chuẩn bị đồ vật phải chăng sung túc. Lúc trước ta còn không để bụng, hiện tại hồi tưởng một chút, khẳng định là hắn đem ta đồ vật đánh cháo, tham ô ta đồ vật, dùng cái này để hãm hại ta. Tô Mục, là ai? Mọi người nghi hoặc liếc nhau, bọn họ đồng thời chưa nghe nói qua cái này nhân vật. Cũng là cái kia cốt linh gần 300 tuổi tầm thường Tô Mục. Thấy mọi người cũng không nhận ra Tô Mục, Hà Xiên phối hợp lấy nói ra Tô Mục thân phận. Chương 1983, ngươi còn che chở hắn. Tiếp cận 300 tuổi tầm thường, lời này nghe liền để người không có hảo cảm gì, càng là bị người một loại thấp kém cảm giác, cái này giống đến trường lúc đồng dạng, giảng đường bên trong hảo học sinh trời sinh thì cho người một loại sẽ không làm chuyện xấu cảm giác, mà thành tích kém học sinh liền sẽ cho người một loại làm chuyện xấu xa gì cũng có thể cảm giác. Cũng là hắn, Triệu Càn gật đầu nói, ngươi còn dám tại cái này ăn nói bừa bãi. Hà Xuyên mắng, hắn mang ngươi tiến vào đan giới, thì vì mưu đồ ngươi những vật này, không biết hối cải, ngươi còn ở nơi này bị cắn ngược lại một cái. Đem hắn miệng cho ta xé nát, người khác ánh mắt lấp lóe, không nói gì thêm, Hà Xuyên nói chuyện rất có đạo lý, nhưng Tô Mục có vấn đề loại ý nghĩ này cũng thành công trồng đến trong đầu của hắn. Ta có chứng cứ, Triệu Càn trong lòng biết để những người này tin tưởng không nghi ngờ rất khó. Đạt tới Hà Xuyên mục đích càng là muốn đem phim cho diễn tốt. Chiếc nhẫn chữ vật kia bên trên có ta khí tức, nhưng những vật kia phía trên khí tức tuyệt đối có đại bộ phận không phải ta. Ngài không tin có thể kiểm tra thực hư một chút, đại bộ phận đồ vật không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng tuyệt đối có thể kiểm tra thực hư ra Tô Mục khí tức. Hà Xuyên nghe nói như thế tán thưởng nhìn Triệu Càn liếc một chút. Diễn xuất một tay hảo thủ, bất kỳ vật gì, chỉ cần qua tay liền sẽ nhiễm khí tức, cũng tạo thành rất nhiều người tại đem đồ vật lấy ra đi thời điểm hội tận lực xóa sạch khí tức. Đại bộ phận đồ vật không có bất kỳ cái gì khí tức liền có thể chứng minh là Tô Mục hoán đổi. Bởi vì Triệu Càn tùy thân mang theo không có khả năng đem tất cả mọi thứ phía trên khí tức xóa đi sạch sẽ, mà chỉ có một phần nhỏ đồ vật bên trên có Tô Mục khí tức liền có thể làm bằng chứng. Khí tức xóa đi lại sạch sẽ, chắc chắn sẽ có một chút xíu bỏ sót, mà cái này một chút xíu đồ vật cùng khí tức, cũng là chứng cớ rành rành. Hà Xuyên đều muốn tán dương Triệu Càn một câu, lời nói này quả thực không nên quá đẹp đẽ. Ta tạm thời lại tin ngươi một lần, muốn là cha không được Tô Mục khí tức, ngươi liền chết chắc. Tràn ngập sát cơ chừng Triệu Càn liếc một chút, thì rất phối hợp đi quét sạch những vật kia, muốn tìm ra có quan hệ Tô Mục khí tức đồ vật còn không dễ dàng. Nhưng Hà Xuyên vẫn là giả vờ giả vịt quét sạch một đống đồ vật mới miễn cưỡng tìm ra một gốc dược. Tài, gốc này dược tài phía trên đúng là có người khác khí tức. Nhưng người làm sao dám cam đoan cũng là Tô Mục. Ta trên thân thì có hắn khí tức, ngài có thể tới so với. Triệu Càn thẳng tắp sống lưng, một bộ thân thể chính không sợ bóng nghiêng tư thế. Hà Xuyên trầm mặt, cầm lấy dược tài thì ra ngoài so với. Xác thực một dạng, mọi người có thể tới so với một chút. Vì biểu hiện công bằng, hắn giơ lên dược tài khiến người khác đến so với một chút. Người khác ngược lại cũng phối hợp, đi lên từng cái so với. Phát hiện khí tức đều là nhất trí. Nhìn đến còn thật là Tô Mục lừa ngươi. Hà Xuyên sau cùng nắp hòm kết luận, được thôi, đã không phải ngươi sai lầm, vậy chuyện này cứ như vậy tính toán. Triệu Càn lập tức giả trang ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hà Xuyên phối hợp lấy áy náy nhìn lấy hắn, hôm nay để ngươi bị tay bay vạ gió, liền giúp ngươi luyện chế loại thứ hai đan dược, đa tạ Hà Xuyên đại đan sư. Hà Xuyên cử động lần này không chỉ đạt thành mục đích, còn chiếm được đại lượng hào cảm, những cái kia xếp hàng xin thuốc người ào ào tán thưởng. Hà Xuyên đại đan sư đại nghĩa, thật trượng nghĩa a. Cái kia Tô Mục đến tột cùng là cái gì xúc sinh? Thế mà làm ra loại sự tình này, muốn không phải hắn phản ứng kịp thời, liền bị hại chết. Hà Xuyên quay người, tâm tình là tương đương vui sướng, mục tiêu đạt thành, còn được đến thanh danh tốt đẹp, nhất cử lưỡng tiện. Triệu sư huynh, ngay tại Hà Xuyên làm bộ đi hướng hồng sắc đại đan sư cầu tình thời điểm, Tô Mục cùng Đào Uyển bay tới. Hà Xuyên quay người nhìn đến Tô Mục, kém chút cười ra tiếng. Triệu Càn xem như rất phối hợp, không nghĩ tới Tô Mục càng phối hợp, dám ở nhiều người tức giận thời điểm đến. Triệu Càn nhìn đến Tô Mục thân thể run lên, ánh mắt trốn tránh, hắn không nghĩ tới Tô Mục hội ở thời điểm này đến. Tô Mục hạ xuống đến, nhìn đến Triệu Càn một thân thương tổn, thương thế còn rất nghiêm trọng, sắc mặt lập tức thì chìm xuống. Triệu sư huynh, chuyện gì xảy ra, cùng hắn cùng một chỗ đến đan giới, mới chút điểm thời gian này liền bị đánh thành dạng này. Người nào ra tay với ngươi? Quét mắt mọi người, Triệu Càn bị đánh, hẳn không phải là chính mình nguyên nhân, rốt cuộc đi cầu thuốc, làm sao có thể dễ tự dưng cùng người khác lên xung đột. Các ngươi đánh Triệu sư huynh, keng, ánh mắt rơi vào mấy cái kia tay cầm gậy gộc người trên thân. Tại chỗ thì rút kiếm, nhìn đến Tô Mục không chút do dự rút kiếm, Triệu Càn thần sắc nhất động, nội tâm là lòng tràn đầy áy náy cùng thống khổ. Tô sư đệ, tính toán, ngươi đi nhanh đi, đi lên đè xuống Tô Mục tay, truyền âm nói, hắn hại ngươi, không đáng ngươi làm như vậy a. Triệu sư huynh, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm cái đoạn. Tô Mục lạnh lẽo nhìn lấy những người kia, đối Triệu Càn nói, Triệu Càn tại Kim Đan lĩnh vực giúp hắn, cho dù là thụ mệnh, hắn cũng sẽ báo đáp cái này ân tình, ngươi chính là Tô Mục. Hà Xuyên thấy thế lập tức chạy ra đến quát hỏi, là ta, ngươi lại là ai? Tô Mục nhìn về phía Hà Xuyên, ánh mắt lạnh lùng như cũ, hắn cảm giác Triệu Càn bị đánh khẳng định cùng Hà Xuyên có quan hệ. Còn ta là ai? Hà Xuyên cười lạnh, âm lãnh nhìn lấy Tô Mục, ngươi còn có mặt mũi đến, ta là thật bội phục ngươi không biết xấu hổ dũng khí. Không biết xấu hổ, hắn chỗ nào không biết xấu hổ? Đem hắn cầm xuống, Hà Xuyên quát lạnh, lười nhác giải thích nửa câu, trực tiếp động thủ, cũng để cho Tô Mục không có lật bàn chỗ trống. Những cái kia tay cầm gậy gộc người lập tức động thủ. Bất quá lúc động thủ, bọn họ đều đem gậy gộc đổi thành đao kiếm, hiển nhiên là xông lấy Tô Mục mạnh đi. Tô Mục ánh mắt đột nhiên phát lạnh, muốn giết hắn, chỉ bằng các ngươi những thứ này người, còn chưa đủ tư cách. Chờ chút, vừa muốn động thủ liền bị Triệu Càn ngăn lại, Tô sư đệ, ngươi đi nhanh đi, hôm nay sự tình không liên hệ gì tới ngươi, ngươi đi nhanh lên. Triệu Càn khuyên hướng Tô Mục, hắn lòng tràn đầy thua thiệt, chỉ muốn Tô Mục có thể bình an. Triệu sư huynh, ngươi không cần sợ, Tô Mục trầm giọng nói, chỉ cần tại đan giới, ngươi cũng không cần sợ bất luận kẻ nào. Tại đan giới, hắn vẫn rất có lực lượng, luyện đan sư ở giữa, đều sẽ lẫn nhau nể tình. Hắn thân là luyện đan sư, ở chỗ này động thủ cũng sẽ không lọt vào đan giới tổng thể đối phó. Triệu Càn sợ hắn thấy rất bình thường, phổ thông tu luyện giả cùng luyện đan sư ở giữa địa vị cho tới bây giờ thì không ngang nhau. Dù là Triệu Càn bị đánh thành dạng này, cũng không dám tại luyện đan sư địa bàn lỗ mãng. Tô sư đệ, ta cầu ngươi, ngươi chạy mau được hay không? Triệu Càn thật sâu nhìn lấy Tô Mục, dùng đến khẩn cầu ngữ khí truyền âm nói, ngươi muốn là ở chỗ này ra chuyện, vậy hắn đời này đều đem ăn ngủ không yên. Triệu Càn tâm tư cũng quá tốt a, cái này đều bảo vệ lấy hắn, quá thiện lương, bị bán đứng còn che chở hắn, thật thiện lương đến có chút ngu xuẩn. Triệu Càn, ngươi cũng đừng che chở hắn, hắn đáng chết, loại cặn bã này, chết không có gì đáng tiếc, ngươi vẫn là nhanh chóng ly khai đi. Xếp hàng người ào ào khuyên nhủ, bảo hộ loại cặn bã này, không đáng a. Triệu Càn, ngươi lại không tránh ra, ta liền ngươi cùng một chỗ làm. Hà Xuyên ánh mắt xâm quát lạnh nói, muốn lại làm lại lập, làm phản đồ, liền nên có làm phản đồ giác ngộ. Chương 1984, lấn bằng hữu bán rẻ bạn bè. Triệu Càn nhìn lấy Hà Xuyên, giãy giụa không thôi, nội tâm có thụ khiển trách, có thể vừa nghĩ tới tỷ tỷ, đan dược lập tức liền sẽ tới tay, hắn cũng chỉ có thể cắn răng cúi đầu, chậm rãi lui ra, động thủ, đem cái này lừa gạt tâm giấu chính mình, lấy giả làm thật đến đồ vật làm thịt. Theo Hà Xuyên ra lệnh một tiếng, những người kia tiếp tục động thủ, sát khí đằng đằng, chậm đã, ai dám động thủ? Đào Uyển lập tức nhảy ra khẽ kêu ngăn cản, động thủ người thấy thế lập tức dừng tay. Đào Uyển tên, người nào không biết, đan đạo thiên tài, thâm thụ thập phẩm đại đan sư sủng ái, thì liền siêu nhiên đan sư đều có chỗ chú ý, đừng nói động nàng, thì liền đắc tội đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Bọn họ không dám động thủ, Tô Mục lại dám, Huy Nguyên kiếm quyết, Tô Mục huy kiếm, thì hướng về những người kia đánh tới. Kim đan cảnh thì cái này tu vi cũng dám đối bọn hắn động thủ. Những người kia đều sắp bị tức giận cười, bọn họ đều ít nhất là linh hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là huyền chân cảnh, đây là tại miệt thị bọn họ, càng là tự tìm đường chết. Nhìn về phía Đào Uyển, có trông thấy được không? Không phải bọn họ không nể mặt mũi, mà chính là ngươi người không biết sống chết, nhưng không trách được bọn họ. Không lưu tay nữa, tất cả đều hướng về Tô Mục đánh tới. Hà Sư thấy thế nhếch miệng lên, vốn cho rằng sẽ xuất hiện con trai chút ngoài ý muốn, xem ra không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Keng, phốc phốc, một kiếm đi xuống, một cái linh hư cảnh hậu kỳ tại chỗ chết. Keng keng, một kiếm bổ ngang, lại là hai cái linh hư cảnh đỉnh phong chém tại dưới kiếm. Trong khoảnh khắc ba người mất mạng, trực tiếp đem còn lại đảm nhiệm dọa đến vội vàng ngừng bước. Nhìn lấy rơi xuống ba bộ thi thể đều là thất thần. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, đã là đầy giấy hoảng sợ. Hắn không phải kim đan cảnh sao, làm sao thực lực mạnh như vậy, liền xem như sử dụng thủ đoạn, cũng không có khả năng muộn như vậy đi. Tô Mục thực lực, nào chỉ là ngoài dữ liệu. Quả thực đánh vỡ nhận biết. Triệu Càn nhìn lấy bờ môi nhúc nhích, quay đầu nghi hoặc, đã muốn đối phó Tô Mục, cũng chỉ phái như thế chút người, chút thực lực ấy đối phó Tô Mục. Đối phó Tô Mục trước đó không biết điều tra rõ ràng tình huống sao? Hà Xuyên đương nhiên đem Tô Mục tình huống điều tra rõ ràng. Chỉ dùng những thứ này người, tự nhiên có hắn mắt. Sư tôn, Hà Xuyên quay người đối hồng sắc đại đan sư xin lỗi. Sợ hãi mở miệng, kẻ này thủ đoạn quỷ dị, đồ nhi vô năng, sợ không phải là đối thủ, khó đảm bảo hộ sư tôn. Hồng sắc đại đan sư nhìn về phía Tô Mục, hờ hững trên mặt rốt cục hiện lên tức giận, người nào giết hắn, lão phu thiếu một cái nhân tình, bát phẩm đại đan sư, làm sao có khả năng tự thân xuống chàng động thủ, một cái mồm còn hôi sữa, cũng không xứng hắn xuất thủ, Hồng sắc đại đan sư lời nói trong nháy mắt liền để những cái kia xin thuốc người phấn chấn. Một cái bát phẩm đại đan sư nhân tình, tuyệt đối có thể khiến người ta chạy theo như vịt. Lập tức, tất cả xin thuốc người sát khí nhảy lên, nhìn về phía Tô Mục đều rút ra binh khí, lấn bằng hữu bán rẻ bạn bè đồ vật, còn không mau mau đền tội. Tô Mục quét mắt bọn họ, khóe mắt nổi lên bạo lệ. Hắn tuy nhiên không biết vì cái gì đến một lần thì là loại tình huống này, nhưng người nào dám giết hắn, hắn thì giết ai, hắn còn chưa từng có sợ qua sự tình. Chờ một chút, Đào Uyển không thể nhịn được nữa, tại chỗ bộc phát ra huyền chân cảnh tu vi, đem tất cả mọi người trấn trụ. Huyền chân cảnh, mọi người giật mình, riêng là những luyện đan sư kia, hoàn toàn không ngờ rằng Đào Uyển không chỉ là một cái luyện đan thiên tài, vẫn là một cái thiên tài tu luyện. Đào Uyển căm tức nhìn những cái kia xin thuốc người, dám không nhìn nàng, hồng sắc đại đan sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trực diện chất vấn hồng sắc đại đan sư, lấy nàng thiên tư, hoàn toàn có tư cách này. Đến mức Hà Xuyên, nàng căn bản là không để vào mắt. Hồng sắc đại đan sư nhìn về phía Đào Uyển mi đầu cau lại, nhưng vẫn như cũ là tích tự như kim. Đào Uyển đại đan sư, sự tình là, im miệng. Hà Xuyên vừa mở miệng, liền bị Đào Uyển giận dữ mắng mỏ đánh gãy, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Hà Xuyên hơn 300 tuổi, mới tam phẩm đại đan sư, có tư cách gì nói chuyện với nàng? Hà Xuyên bị Đào Uyển lời nói mắng đến sắc mặt chợt xanh chợt tím, thần sắc đều vặn vẹo, hắn không có tư cách, người mẹ hắn tiện nhân, nhưng hắn cũng chỉ có thể giận một chút, dám mắng lại, vậy hắn được đến cũng chỉ có càng lớn nhục nhã, rốt cuộc hắn thiên phú, so với Đào Uyển thật sự là kém quá xa. Hồng sắc đại đan sư sầm mặt lại, đồ đệ bị chửi, chung quy là mất mặt. Đào Uyển đại đan sư, người khẳng định muốn che chở một cái lấn bằng hữu bán rẻ bạn bè cạn bã. Nhưng hắn không có bảo trì Hà Xuyên, cũng rốt cục đứng người lên nói chuyện. Đào Uyển tại đan giới phân lượng, hắn không cách nào coi nhẹ, lấn bằng hữu bán rẻ bạn bè. Đào Uyển nhìn Tô Mục liếc một chút, không khỏi cười, theo nàng biết, Tô Mục theo Hoàng Cương một đường lên đến, không có bán qua bất luận kẻ nào. Lấn bằng hữu bán rẻ bạn bè loại sự tình này, Tô Mục tuyệt không có khả năng làm. Hồng sắc đại đan sư, nói chuyện muốn cầm chứng cứ đi ra, lạnh lùng nói, ta bằng hữu, cũng không phải ngươi tùy ý nói xấu. Hồng sắc đại đan sư sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Hắn cần nói xấu một cái cặn bã. Đào Uyển thiên phú lợi hại hơn nữa, cũng chung quy là cái tiểu bối, nói như thế, cũng quá không nể mặt hắn. Triệu Càn tìm lão phu luyện đan, kết quả lấy ra đồ vật toàn bộ đều là lấy giả làm thật, lừa gạt trêu đùa lão phu. Truy nguyên do, mới phát hiện là Tô Mục đem hắn chữ vật giới chỉ đánh cháu, tham ô hảo hữu tiền tài, hãm hại hảo hữu tánh mạng, khác trêu đùa lão phu, như thế cạn bã, chẳng lẽ không nên chết? Gặp hồng sắc đại đan sư nói chắc như đinh đóng cột, Đào Uyển không khỏi lên nghi vấn, quay đầu ngờ vực nhìn lấy Tô Mục. Chẳng lẽ người thực sẽ biến? Tô sư đệ, ngươi không cần hỏi hắn, tại chỗ người đều là có thể làm chứng. Hồng sắc đại đan sư đánh gãy nàng lời nói, cất cao giọng nói, Triệu Càn chính hắn, càng là chứng cớ rành rành. Nghe vậy Tô Mục quay đầu không thể tin nhìn về phía Triệu Càn. Triệu sư huynh, chính ngươi làm chứng, là ta hãm hại ngươi. Triệu Càn không dám cùng Tô Mục đối mặt, cúi đầu xuống không nói một lời. A, Tô Mục minh bạch, cười lạnh, đều không dùng đi suy nghĩ nhiều. Khẳng định là Triệu Càn phối hợp lấy hồng sắc đại đan sư bọn họ bán hắn. Triệu Càn, ngươi thật là có một bộ. Nguyên bản hắn ghi lấy Triệu Càn giúp hắn bãi bình kim đan linh vực sự tình, lại dẫn hắn tiến vào linh hư linh vực, một mực nhớ kỹ ân tình, kết quả ngược lại đòi mạng hắn. Ta hận nhất cũng là hãm hại, ngươi hẳn phải biết hãm hại ta là kết cục gì. Tô Mục quát lạnh dọa đến Triệu Càn lắc một cái, nhưng chốc lát sau Triệu Càn thì thần sắc hung ác, giờ phút này hắn đã không có đường lui. Hãm hại, chậm rãi ngẩng đầu, phẫn nộ chừng lấy Tô Mục, ta giúp ngươi tại kim đan linh vực bãi bình tất cả sự tình, cũng tốt bụng mang ngươi đến linh hư linh vực, kết quả ngươi cũng là báo đáp như vậy ta. Không có ta, ngươi có thể có hôm nay, chỉ sợ ngươi sớm đã chết ở kim đan linh vực. Lời nói này thực sự trái lương tâm, lấy Tô Mục năng lực, bình định kim đan linh vực cũng không có vấn đề gì. Hướng trên mặt mình thiếp vàng ngược lại là tận hết sức lực. Huống chi nếu là không có Hoàng Y Vân ở phía sau đả thông tất cả trình tự, chỉ bằng hắn cũng không có khả năng bãi bình tất cả mọi chuyện. Ta tin tưởng ngươi như vậy, kết quả ngươi lại đánh cháo ta chữ vật giới chỉ, ta kém chút bị ngươi hại chết biết không? Triệu Càn càng nói càng giận, càng nói càng kích động, quay đầu móc ra một cái hộp ngọc thì đánh tới hướng Tô Mục. Muốn không phải ta sau cùng tỉnh ngộ, đã sớm chết, ngươi không phải thích tiền, ưa thích tham món lời nhỏ sao? Ta hiện tại cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu? Chương 1985, có là biện pháp. Hộp ngọc nện đến Tô Mục trước mặt, liền bị bạo ngược linh lực trùng kích thành phấn vụn. Không muốn, làm sao, hiện tại đột nhiên không ái tài. Ta hiện tại cho ngươi, đều cho ngươi. Triệu Càn gầm lên tiếp tục cầm hộp ngọc, cầm linh thạch đánh tới hướng Tô Mục, có thể nện đồ vật thì không ngừng móc ra, tận khả năng nhục nhã Tô Mục, đến vững chắc hắn chính nghĩa lập trường. Ba ba ba, Triệu Càn ném qua đến đồ vật từng kiện đều ở nửa đường sụp đổ. Triệu Càn mỗi ném một kiện đồ vật, đều là đang gia tăng Tô Mục lửa giận. Tô Mục triệt để không thể nhịn được nữa, gầm lên thì thẳng hướng Triệu Càn, ngươi muốn giết người diệt khẩu, tốt, ngược lại ngươi là muốn ta chết, cái kia ngươi thì giết ta đi. Gặp Tô Mục nổi giận, Triệu Càn đầu tiên bị giật mình, nhưng lập tức thì cứng cổ để Tô Mục giết. Hiện tại hắn không có chút nào có thể sợ, riêng là khí thế không có chút nào có thể thua, chỉ có dạng này, hắn mới càng không dễ dàng chết. Tô sư đệ, Hồng Sắc đại đan sư còn không có xuất thủ, Đào Uyển thì trước tiên giữ chặt hắn, người khác mắc lừa, muốn là giết hắn, cái kia ngươi thì thật thua. Triệu Càn vừa chết, vậy liền thật sự là không có chứng cứ, mặc cho Tô Mục lại trong sạch, cũng là bùn vàng rơi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Tô Mục khóe mắt tràn đầy lệ khí, Đào Uyển lời nói hắn sao lại không hiểu, nhưng có thể bị ổi đến Triệu Càn loại này, hắn còn là lần đầu tiên gặp, hai mươi mấy năm, lần đầu bị ác tâm như vậy. Tô sư đệ, ngươi tỉnh táo, hội có biện pháp giải quyết. Đào Uyển trấn an nói, ta đến nghĩ biện pháp đi, hiện tại Tô Mục ngay tại nổi nóng, có thể nghĩ đến biện pháp chỉ sợ cũng chỉ có giết người. Vẫn là để hắn nghĩ biện pháp, không dùng, ta có biện pháp. Nhìn lấy Tô Mục cặp kia giết người ánh mắt, Đào Uyển lòng tràn đầy lo lắng, xác định có thể có biện pháp, xác định ngươi biện pháp này dùng tốt. Tô Mục không có giải thích, mà chính là đem kiếm thu hồi, đối với Triệu Càn vươn tay, động tác này để Đào Uyển cảm thấy nghi hoặc, đồng thời cũng để cho Triệu Càn nghi hoặc, hắn biết Tô Mục mạnh nhất cũng là kiếm thuật, kiếm đều thu hồi đi, còn làm sao đối phó hắn. Ông, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng tản ra, mọi người còn không có phát giác là chuyện gì xảy ra, thì phát giác một cỗ đáng sợ uy áp trấn áp tại bọn họ trên đầu. Đây là cái gì uy áp? Từ đâu tới uy áp? Thật cường hãn, làm sao động không? Uy áp mạnh mẽ, đem bọn hắn toàn bộ trấn không thể động đậy, rung động, nghi hoặc tâm tình tại bọn họ trong lòng không ngừng lan tràn. Triệu Càn cũng là nghi hoặc không thôi, bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì lại một cỗ cường đại lực lượng buông xuống ở trên người hắn. Một phát bắt được hắn thần hồn, vô ý thức giãy giụa, nhưng hắn vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn đều không thể phản kháng cỗ lực lượng này, chỉ có thể mặc cho cỗ lực lượng này đem hắn thần hồn bắt được tử phù. A, khó có thể phản kháng lực lượng tạo thành thần hồn phía trên kịch liệt đau nhức, khống chế không nổi hét thảm lên. Mọi người nghe tiếng, toàn bộ ánh mắt rơi xuống hắn trên thân, gặp hắn thần hồn bị bắt tới, hai mắt bạo trừng, lòng tràn đầy hoảng sợ. Có thể đem một cái linh hư cảnh thần hồn cứ thế mà bắt tới, cái này các loại thực lực gì? Huyền chân cảnh tuyệt đối làm không được, tối thiểu phải là chín kiếp thiên phạt cảnh thực lực. Có thể cái này cái nào đến lợi hại như vậy nhân vật. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến hắn đưa tay hư nắm động thủ, đồng tử đột nhiên co lại, là hắn không phải kim đan cảnh sao? Cái nào đến như vậy mạnh thực lực? Không ai dám tin tưởng, bắt được Triệu Càn thần hồn lại là Tô Mục, trấn áp bọn họ là ai cũng có thể giải thích, có thể một cái kim đan cảnh, cái nào đến như vậy mạnh thực lực? Đây chính là thiên tôn chi uy sao? Đào Uyển khó khăn nhìn lấy Tô Mục, nàng xem như minh bạch Tô Mục biện pháp. Vẫn như cũ là không thay đổi bộ kia cường thế nghiền ép điệu bộ. Có thể khiến nàng ngoài ý muốn chấn kinh là thiên tôn lực lượng. So với nàng thu hoạch được truyền thừa, cường đại quá nhiều, sư tôn, thiên tôn ở giữa, chênh lệch như thế cách xa. Nàng truyền thừa, vừa mới giác tỉnh, không phải vậy nàng cũng vô pháp làm đến một đường tăng vọt. Theo người môi giới một đường vọt tới thiên cương, có thể sư tôn của nàng cũng là thiên tôn, nhưng cùng một cảnh giới, kém không khỏi cũng quá nhiều đi, chỉ là uy áp, sư tôn của nàng đều phản kháng không. Thiên tôn ở giữa, mỗi kém một cảnh giới, đều là ngày đêm khác biệt, âm thanh yếu ớt tại não hải vang lên, có điều hắn truyền thừa, cũng không phải thiên tôn, không phải thiên tôn. Đào Uyển sững sờ phía dưới, ngay sau đó liền bị cả kinh thân thể mềm mại run lên. Đó là, thần quân, Đào Uyển tại chỗ ngạt thở, thần quân, đây chính là có thể một cái tay đem thiên tôn bóp chết kinh khủng tồn tại. Nàng không nghĩ tới, tất cả mọi người hiểu lầm Tô Mục, đối Tô Mục tình báo càng là từ đầu tới đuôi đều là một loại sai. Cái gì thiên tôn truyền thừa, căn bản chính là thần quân truyền thừa, khó trách sư tôn sẽ để cho ta đi nơi nào. A, nghe đến thê tiếng kêu thảm thiết, Đào Uyển hoàn hồn, nhìn đến Triệu Càn thần hồn trên không trung đau đến xoay chuyển vặn vẹo, không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Luyện hồn, trong lòng không bị khống chế dâng lên sợ hãi, chỉ muốn để cho nàng lui lại mấy bước. Tra tấn thần hồn vốn là do thân thể thống khổ gấp 10 lần, gấp trăm lần, mà luyện hồn làm cho loại thống khổ này tiếp tục tăng lên gấp trăm lần. Tại luyện hồn phía dưới, lợi hại hơn nữa con người kiên cường cũng không chịu nổi. A, kêu thảm tiếp tục, Tô Mục không có mở miệng hỏi vấn đề gì, trọn vẹn tra tấn Triệu Càn nửa chén trà nhỏ thời gian mới dừng lại. Triệu Càn, chữ vật giới chỉ có phải hay không ta đánh cháo, có phải hay không ta hãm hại ngươi? Triệu Càn thần hồn đều tại run rẩy, giờ phút này đã là cực kỳ suy yếu, nhưng thống khổ tán đi, để hắn vẫn như cũ mạnh miệng. Là a, Tô Mục tiếp tục luyện hồn. Triệu Càn lập tức giống như bị chạm điện tê tâm liệt phế kêu thảm. Luyện hồn phía dưới, không tồn tại mạnh miệng, hắn ngược lại muốn nhìn xem Triệu Càn có thể mạnh miệng tới khi nào. Súc sinh, Luyện hồn thế nhưng là đan giới cấm kỵ, hắn dám coi trời bằng vung, mẹ hắn còn là không phải người. Lão tử muốn lên cáo tông môn, đem loại cặn bã này chém thành muôn mảnh. Tô Mục nghiêm hình bức cung, làm tức giận trừ Đào Uyển bên ngoài tất cả mọi người. Tất cả đều trợn mắt đỏ thẫm chừng lấy Tô Mục, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Đao đao lăng trì, chỉ là bọn hắn tất cả đều bị trấn áp, nhiều lắm là thì dám ở miệng phía trên hùng hùng hổ hổ. A, ta nói, tại luyện hồn phía dưới Triệu Càn rốt cục sụp đổ, gào khóc lấy chuẩn bị nói thật. Tô Mục dừng lại luyện hồn, Triệu Càn thần hồn tiếp tục run rẩy, lúc này hắn nhìn lấy Tô Mục đã là đầy mắt hoảng sợ. Hoảng sợ, vào thời khắc này đã triệt để cắm rễ tại Tô Mục trong lòng. Trước đó hắn chỉ biết là Tô Mục thủ đoạn lợi hại, có thể vạn vạn không nghĩ đến Tô Mục sẽ hạ thủ ác như vậy, còn dám như thế vô pháp vô thiên tại đan giới sử dụng luyện hồn. Luyện hồn tại đan giới có thể là tử tội. Tại Tô Mục băng lãnh nhìn soi mói, Triệu Càn run một cái, không dám suy nghĩ hắn, đành phải mau nói ra chân tướng, là ta nói xấu ngươi, là ta hãm hại ngươi, chữ vật giới chỉ không phải ngươi đánh cháo. Tô Mục trong mắt hơi híp, chỉ là nói như vậy liền đầy đủ. Triệu Càn run lẩy bẩy, vừa nghĩ tới luyện hồn thống khổ, hắn thì tất cả dũng khí đều không có đến, chỉ có thể là toàn bộ bàn giao, là hắn sai sử ta làm như vậy. Gặp Triệu Càn chỉ hướng hắn, Hà Xuân dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Ngươi mẹ hắn khác ngậm máu phun người. Tô Mục luyện hồn đối tượng là Triệu Càn, nhưng hắn chỉ là nhìn lấy liền đã sợ hãi đến không được. Chương 1986, không cách nào tin phục. Mọi người theo Triệu Càn chỗ chỉ phương hướng nhìn qua, bọn họ tuy nhiên bị trấn áp, nhưng nhỏ nhẹ chuyển động biên độ còn có thể làm đến. Là Hà Xuân đại đan sư, làm sao có thể sẽ là hắn? Hắn cùng Tô Mục trước kia có cái gì thù? Hà Xuyên đại đan sư địa vị cao thượng, cần dùng tới hao tổn tâm cơ đi hãm hại hắn. Tu luyện giả đối luyện đan sư bản thân thì có một loại thiên nhiên tôn trọng. Bọn họ cảm thấy Hà Xuyên hoàn toàn không cần thiết đi hãm hại Tô Mục. Triệu Càn cũng là tại nghiêm hình bức cung phía dưới nói ra. Chưa hẳn có thể tin, có thể là vì giảm bớt thống khổ. Tùy tiện xác nhận, Triệu Càn nói chuyện nhưng muốn giảng chứng cứ. Tô Mục đương nhiên biết không có khả năng chỉ dựa vào Triệu Càn một câu thì thay đổi càn khôn. Nhất định muốn có chứng cứ xác thực, vốn là việc này cũng là hắn sai xử ta. Hắn đầu tiên là đánh cháo ta chữ vật giới chỉ, bước ta rơi vào bất nghĩa chi địa. Triệu Càn đành phải toàn bộ khai, không muốn lại thể nghiệm một lần luyện hồn thống khổ. Tiếp lấy hắn thì uy hiếp ta, đánh cháo sự tình một khi truyền đi đem không người nguyện ý cho ta luyện đan. Lại lấy ta tỉ tỉ bệnh nặng không ngừng bức bách, hứa hẹn chỉ cần ta hãm hại ngươi, liền để hồng sắc đại đan sư vì ta luyện chế cái thứ hai đan dược. Vì cứu ta tỉ tỉ, không thể không lựa chọn cùng hắn thông đồng làm bậy. Mọi người nghe xong đều dao động, Triệu Càn nói có lý có cứ. Bọn họ cũng bắt đầu đối Hà Xuyên sinh ra nghi vấn. Ngươi đánh rắm, Hà Xuyên nghe xong triệt để hoảng, đối với Triệu Càn giận mắng, ta cái gì thời điểm cùng ngươi thông đồng, ta cùng Tô Mục vốn không quen biết, tại sao muốn hãm hại hắn, Tô Mục đã điên, liền luyện hồn cũng dám làm, hắn chỉ có tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, mới có thể tránh miễn rơi vào cùng Triệu Càn kết cục giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Xuyên, ngươi dám làm không dám chịu, mang loại lời nói ngươi thì thừa nhận. Triệu Càn cũng gấp mắt, đối với Hà Xuyên giận mắng, Hà Xuyên đầu tiên là ép hắn đi vào khuôn khổ, kết quả nhanh như vậy đem hắn đá văng, xem ra luyện chế đan dược sự tình cũng không có khả năng. Vậy hắn cũng chỉ có thể hết sức tự chứng minh trong sạch. Đem Hà Xuyên vặn ngã, ta thừa nhận cái gì? Ta cần thừa nhận cái gì? Hà Xuyên gầm thét, ngươi cái cẩu vật, bán bằng hữu là chính ngươi làm, đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Hà Xuyên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lão tử theo ngươi liều. Hà Xuyên trong lòng cười lạnh, vô năng phẫn nộ phải không? Hữu dụng, nhìn đến Triệu Càn cái trạng thái này lòng hắn cũng để xuống đi. Xem ra Triệu Càn là không bỏ ra nổi một chút xíu chứng cứ. Vậy hắn thì sợ gì? Chó cắn chó, thật sự là ồn ào. Tô Mục lạnh lùng nhìn về phía Hà Xuyên, hắn không cần Triệu Càn lấy ra cái gì chứng cứ xác thật, chỉ cần chỉ ra là ai là được. Tay trái đối Hà Xuyên nâng lên, Hà Xuyên nhìn đến động tác này trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Tô Mục không có trả lời, hắn muốn làm gì, không phải rõ ràng sao? Ta thế nhưng là luyện đan sư. Hà Xuyên lo lắng quát nói, đối tu luyện giả luyện hồn là đại tội, đối luyện đan sư luyện hồn càng là tội ác tày trời. Quản ngươi có phải là luyện đan sư hay không, quản hắn có phải hay không tội ác tày trời. Tô Mục tay trái hư nắm, liền đem Hà Xuyên thần hồn cho rút ra đến. Hiện tại ngươi bàn giao sự thật, còn có thể miễn bị thống khổ. Chuyện gì thực, hắn ngậm máu phun người cũng là sự thật. Hà Xuyên mạnh miệng nói, đại đa số người đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn cũng không ngoại lệ. Tô Mục, gặp Tô Mục liền muốn áp dụng luyện hồn. Rất lâu không có mở miệng, hồng sắc đại đan sư rốt cục gầm thét. Người trẻ tuổi làm việc không nên quá xúc động, suy nghĩ một chút hậu quả. Ngươi dám đem hắn luyện hồn, ngươi chính là luyện đan giới công địch, bất kỳ địa phương nào đều chứa không nổi ngươi. Hắn cũng không phải tại nói chuyện giật gân, Tô Mục dám làm như thế, tuyệt đối sẽ là loại kết cục này. vậy ta còn phải cảm ơn ngươi lời khuyên. Đối mặt Tô Mục bất kính thái độ, Hồng Sắc Đại Đan Sư hừ lạnh, có thể cho rằng là lời khuyên, nếu là không sợ chết, liền tiếp tục luyện hồn đi. A, Hà Xuyên kêu thảm vang lên, Hồng Sắc Đại Đan Sư biến sắc, nhìn lấy thống khổ đến toàn thân vặn vẹo Hà Xuyên, lập tức nổi giận, Tô Mục, ngươi cái tên điên này, ngươi cuối cùng rồi sẽ hội tự ăn ác quả. Thiên đạo có luân hồi, hôm nay Tô Mục đối Hà Xuyên hai người áp dụng linh hồn, ngày khác chắc chắn lọt vào người khác luyện hồn, phát dồ, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt, người khác đều là tức giận không thôi, không ngừng thống mạ cùng nguyền rủa Tô Mục, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, luyện hồn thống khổ bọn họ không dám tưởng tượng, càng không muốn đi bị, cho nên hiện đang mắng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng mắng. Dưới cái nhìn của bọn họ Tô Mục đã triệt để điên. Bọn họ cần gì phải đi trêu chọc một người điên? A, ta nói, Hà Xuyên hiển nhiên là không có Triệu Càn như vậy mạnh miệng, càng không có hắn như vậy ý chí kiên định, bị luyện hồn bất quá 10 cái trong nháy mắt thời gian thì nhả ra. Là ta sai xử hắn làm như thế, đây hết thảy đều là ta an bài. Tô Mục dừng lại luyện hồn, để Hà Xuyên tất cả đều nói rõ ràng. Hà Xuyên thần hồn không ngừng co quắp, ngồi đấy thở hồng hộc động tác, có thể thấy được hắn vừa mới thống khổ tới trình độ nào. Ta vì giết ngươi, tại sư tôn ta luyện đan thời điểm hoán đổi hắn chữ vật giới chỉ, sau đó nói xấu hắn, để hắn thân bại danh liệt, không thể không cùng ta hợp tác, sau đó ta dùng tỷ hắn tánh mạng dụ khiến cho hắn đi vào khuôn khổ, để hắn phối hợp ta hãm hại ngươi, có thể ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ phối hợp tốt như vậy, ngụ ý, hãm hại ngươi cũng không hoàn toàn là hắn trách nhiệm, biến thành loại cục diện này Triệu Càn cũng có trách nhiệm rất lớn. Tô Mục cười lạnh, quay đầu nhìn về phía mọi người, cái này xem như phá án đi. Mọi người trầm mặc, người nào đều không nói gì thêm, nhưng bọn hắn đáy lòng còn không chịu thừa nhận sự thật này. Dù sao cũng là nghiêm hình tra tấn, đây chính là bức cung có thể tin. Tô Mục nhìn ra bọn họ ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía Hà Xuyên, ngươi nói chuyện, không có cách nào làm cho người tin phục a, ta có chứng cứ. Hà Xuyên không muốn lại tiếp nhận luyện hồn nỗi khổ, đành phải tranh thủ thời gian chứng minh chính mình lời nói. Đem ngực mình một cái chữ vật giới chỉ hút tới, từ đó đổ ra một đống lớn đồ vật, ngài nhìn, những vật này đều là hắn. Phía trên đều có hắn khí tức, cái này hộp cũng là 3000 năm Nam Mô Kỳ Chi. Hà Xuyên cầm qua một cái hộp ngọc mở ra, trước đó nói xấu Triệu Càn trọng điểm cũng là 3000 năm Nam Mô Kỳ Chi bị đổi thành 1000 năm. Lấy ra Nam Mô Kỳ Chi không thể nghi ngờ là vô cùng có lực bằng chứng. Mọi người tại đây cảm thụ lấy những vật kia phía trên khí tức, lại nhìn thấy 3000 năm Nam Mô Kỳ Chi, trong nháy mắt thì minh bạch hết thảy. Hà Xuyên, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hồng Sắc Đại Đan Sư sắc mặt bị tức đến tái nhợt, giận dữ mắng mỏ Hà Xuyên. Bởi vì đối phó Tô Mục, làm ra như thế chơi chén sự tình, đây là hãm hắn vào bất nghĩa, liền mang theo hắn đều phải biến đổi đến mức nổi tiếng xấu. Dạy dỗ dạng này đồ đệ, hắn đương nhiên là có trách nhiệm, mà cái này chờ si căng đan cũng sẽ tạo thành xin thuốc người đại lượng giảm thiểu. Rốt cuộc, ai sẽ muốn bị nói xấu, ai sẽ muốn chính mình đồ vật bị tham ô, không có người xin thuốc, hắn không chỉ danh vọng hội trên diện rộng giảm xuống, cũng đem trên diện rộng cắt giảm ích lợi. Giờ phút này, hắn đã hận không thể đem Hà Xuyên giết, thanh lý môn hộ. Làm không tệ, nghe đến Tô Mục lời nói, Hà Xuyên ánh mắt sáng lên, có phải hay không có thể buông tha hắn? Hả, a, thần hồn phía trên cấp tốc truyền đến thống khổ, để hắn lại lần nữa tê tâm liệt phế kêu thảm. Chương 1987, cười đến rụng răng. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, Hồng Sắc Đại Đan Sư biến sắc, phẫn nộ quát, làm sao còn tại luyện hồn? Chân tướng đều điều tra rõ ràng, còn muốn làm gì? Tô Mục làm sao có khả năng tùy tiện buông tha Hà Xuyên? Nhưng hắn cũng không có vội vã giết Hà Xuyên. Tiếp tục tra tấn hắn một lúc sau hỏi thăm, ta cùng ngươi vốn không quen biết, vì sao muốn trăm phương ngàn kế đối phó ta? Hà Xuyên sau lưng khẳng định có người. Ta, Hà Xuyên co quắp không biết nên mở miệng như thế nào. Lo lắng vô cùng nặng, nói có phải hay không có thể buông tha ta, nhưng bây giờ không nói, hắn hiểu được lập tức sẽ chết. Đương nhiên, Tô Mục gật đầu nói, chỉ muốn thành thật khai báo là được. Hà Xuyên do dự một chút, quyết định chắc chắn liền bắt đầu bàn giao hậu trường sai xử. Là, siêu, vừa mở miệng, một tia sáng xẹt qua chân trời. Hướng về bên này giết tới, không đợi có người phản ứng, ánh sáng thì giết tới Hà Xuyên trước mặt. Hà Xuyên trước tiên cảm nhận được tử vong nguy cơ, có thể chờ hắn xem xét, đã muộn, hắn căn bản cũng không có chống cự chỗ trống. Tô Mục trong mắt nổ bắn ra hàn quang, muốn ở trước mặt hắn giết người. Phốc, thần quân chi lực nhất động, cái kia đạo giết tới Hà Xuyên trước mặt ánh sáng ngay tại chỗ tiêu vong. Lại mạnh công kích, tại thần quân chi lực phía dưới, đều như con kiến hôi, đom đóm, Hà Xuyên cho là mình sẽ chết, nhìn đến Tô Mục đem công kích cường thế ngăn cản, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút, như vậy vội vã muốn giết ta. Tốt, vậy liền nhìn xem ai chết trước. Hà Xuyên thần sắc dần dần lộ ra dữ tợn, trong lòng đối hậu trường hắc thủ sinh ra thống hận, giết hắn diệt khẩu đúng không? Cái kia thì cùng chết đi. Tô Mục đáp ứng buông tha hắn không cần đến chết, thậm chí còn có thể nhìn lấy sai xử người khác chết. Tô Mục, ta nói cho ngươi, là, lập tức thì nói cho Tô Mục là ai sai xử hắn. Có thể nói lấy hắn cũng cảm giác được suy yếu. Sách không lên khí lực, choáng váng cảm giác cấp tốc biến đến mãnh liệt, trong lòng còn tại nghi hoặc chuyện gì xảy ra, cúi đầu xem xét liền phát hiện hắn thân thể đã biến thành một đống cặn bã. Thân thể không có, khó trách hội tại ngắn như vậy thời gian bên trong suy yếu. Cái này có thể đem hắn dọa cho phát sợ, thân thể từ trước đến nay cũng là nguyên trang dùng tốt nhất. Hiện tại không có thân thể, hắn đem biến thành cô hồn dã quỷ một dạng tồn tại. Cái kia xúc sinh, đã sớm đối với ta hạ độc. Hà Xuyên trong lòng hận ý càng sâu, hắn hiện tại muốn cái kia người chết, cùng hắn một dạng chết không có chỗ chôn. Tê, đau quá, vì cái gì sẽ đau như vậy? Thần hồn chỗ sâu truyền đến thống khổ, hắn vô ý thức coi là Tô Mục đối với hắn tiếp tục luyện hồn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cỗ này thống khổ cũng không phải là đến từ luyện hồn. Luyện hồn thống khổ nhưng là muốn so hiện tại thống khổ mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Không chờ hắn biết rõ ràng thống khổ bắt nguồn từ cái nào, thì thấy mình thần hồn bắt đầu tan rã. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt lóe lên một lát mê mang, trong nháy mắt tiếp theo hắn thì hiểu được, hắn tại ta thần hồn phía trên cũng hạ độc. Cái gì thời điểm sự tình, người mẹ hắn không được tốt, phát ra sau cùng chửi mắng, đáng tiếc hắn liền mắng xong cơ hội đều không có, thì triệt để tiêu tán ở nhân gian. Tô Mục vừa nhìn đến Hà Xuyên thân thể không biết cái gì thời điểm không có, thì lại tiếp lấy nhìn đến Hà Xuyên tan rã ở trước mắt. Thân hình nhất động, muốn cứu cũng đã muộn, hắn có thể dùng thần quân chi lực giết người, nhưng làm không được cứu người, mà lại phát sinh quá nhanh. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng, sầm mặt lại, nhìn đến hậu trường hắc thủ đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại Hà Xuyên thân thể cùng thần hồn lên đều hạ độc. Phát tác nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, Hà Xuyên yếu hơn nữa dù sao cũng là cái tam phẩm đại đan sư. Làm cho hắn đều không có chút nào phát giác trúng độc. Hậu trường hắc thủ thực lực tuyệt đối đáng sợ, có phải hay không là 13 thái thượng trưởng lão, có thể làm đến đây hết thảy, thủ đoạn năng lực nhất định phải thông thiên, 13 thái thượng trưởng lão không hề nghi ngờ có thể làm đến. Hắn có phi thường lớn hiềm nghi, nhưng Hà Xuyên vừa chết, còn lại cũng chỉ có thể hoài nghi, tìm không đến bất luận cái gì chứng cớ xác thật. Tô Mục, ngươi dám giết hắn? Hồng sắc đại đan sư thấy thế nộ hống, nổi giận đùng đùng, như thế nào đi nữa? Hà Xuyên cũng là hắn đệ tử, còn chưa tới phiên Tô Mục tới giết, còn đem Hà Xuyên giết thảm như vậy, chết không toàn thây, hắn há có thể không giận? Ngu ngốc! Tô Mục liếc hắn một cái, lạnh lùng mắng, ta liền hậu trường sai sử đều không có điều tra ra được, cần dùng tới giết hắn? Ngươi thân là luyện đan sư, liền hắn bị hạ độc cũng nhìn không ra, muốn là liền điểm ấy ánh mắt sức lực đều không có. Đừng nói chính mình là luyện đan sư, sẽ chỉ là cho luyện đan sư trên mặt bôi nhỏ. Hồng sắc đại đan sư bị chửi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Có thể tỉ mỉ một suy nghĩ, hắn thì minh bạch Hà Xuyên không phải chết bởi Tô Mục chi thủ. Tô Mục đem ám mạch lực lượng triệt hạ, duy trì liên tục càng lâu, đối ám mạch thương tổn càng lớn. Hiện tại phong mạch đã dùng không mấy lần, Hà Xuyên không cần đến giải quyết, hiện tại cái kia giải quyết Triệu Càn. Tô sư đệ, thật xin lỗi, thần hồn trở về thể nội, Triệu Càn không chút do dự thì quỳ xuống cho Tô Mục xin lỗi. Đầy mắt xấu hổ, ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, ta tỉ tỉ 30 năm trước vì cứu ta, nhận hết tra tấn, bây giờ sắp chống đỡ không dưới, không có nàng liền không có ta hôm nay, vì cứu nàng, thật sự là bất đắc dĩ. Nói, Triệu Càn thì cho Tô Mục trùng điệp dập đầu, đồng thời phiến chính mình cái tát. Ba ba ba, ta biết ta không phải người, ta là xúc sinh, ngươi có thể giết ta, nhưng còn mời cho ta một cái cơ hội. Để cho ta chữa cho tốt ta tỉ tỉ, cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, sự tình làm tốt, ta chính mình hội trở về, mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Tô Mục nhìn xuống Triệu Càn, qua gật lâu mới mở miệng, ngươi vốn không cần đến làm như thế. Triệu Càn nâng lên bị tát thành đầu heo mặt, đắng chát mà bi thương nhìn lấy Tô Mục, hắn có thể không làm như vậy sao? Không làm như vậy tỉ tỉ của hắn thì thật hết, ngươi muốn cho tỉ ngươi luyện chế đan dược gì? Triệu Càn sững sờ, nghi hoặc nhìn Tô Mục liếc một chút, muốn hỏi cái gì nhưng vẫn là không có mở miệng. Đem đan dược lấy ra cho Tô Mục, Tô Mục tiếp nhận đan phương xem xét, không khỏi nhíu mày, đại thất phẩm đan dược, phẩm giai cao như vậy đan dược, hắn thật đúng là luyện chế không ra, đan dược ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, cất kỹ đan phương nói. Triệu Càn lại lần nữa sững sờ, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, không trách hắn ngược lại giúp hắn luyện chế đan dược. Tô sư đệ, không dùng, ta tự mình tới đi, có thể tha thứ hắn liền đã muốn mang ơn, nào dám còn muốn Tô Mục giúp đỡ đi cầu người luyện chế đan dược. Huống chi Tô Mục hôm nay làm loại sự tình này, không bị đan giới đối phó cũng là may mắn, làm sao có khả năng còn có người giúp hắn luyện đan. Ngươi cho rằng Tô sư đệ không thể cầu được người luyện chế đan dược? Đào Uyển nhìn ra Triệu Càn ý nghĩ, hỏi thăm, Triệu Càn không có trả lời, chẳng lẽ không phải dạng này? Đào Uyển cười lấy lắc đầu, cái kia ngươi cũng quá coi thường Tô sư đệ, hắn muốn cầu đan, chỉ sợ đan giới bên trong không người không cầu lấy cho hắn luyện đan. Đào Uyển lời nói gây nên mọi người phản cảm, thì liền hồng sắc đại đan sư cũng không khỏi nhíu mày. Lời này cũng nói quá lớn. Chỉ là luyện hồn việc này, toàn bộ đan giới liền không khả năng tha thứ. còn ngược lại xin cho Tô Mục luyện đan, đừng cười rơi nhân đại răng. Chương 1988, không cần đến ra sức. Đào Uyển vẫn nhìn bốn phía, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nàng liền biết những thứ này người sẽ không tin. Triệu Càn, người cũng biết Tô sư đệ là ai? Triệu Càn một mặt mộng bức, Tô Mục là ai hắn há lại không biết, nói cái này làm gì? Sẽ không phải là nói Tô Mục là thánh nữ huynh trưởng việc này đi. Việc này lấy ra nói có làm được cái gì? Tô Mục nếu là không có luyện hồn, còn có thể có cơ hội, hiện tại, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, bất kể là ai, không có khả năng ép buộc luyện đan sư luyện đan, đừng nói thánh nữ, cho dù là trưởng giáo đều không được. Gặp Triệu Càn đầy mắt nghi vấn, Đào Uyển mày ngày nhăn lại, trong đầu đang suy nghĩ gì? Tô sư đệ, thế nhưng là ngũ phẩm đại đan sư. Đào Uyển quét mắt mọi người, nói năng có khí phách tuyên bố cái này tin tức nặng ký. Ngũ phẩm đại đan sư? Cái gì? Hắn là đại đan sư? Hắn vẫn là ngũ phẩm đại đan sư? Mọi người không thể tin được, hồng sắc đại đan sư càng là cái thứ nhất không tin. Một cái liền luyện hồn thủ đoạn đều có thể dùng người, lại là luyện đan sư. Triệu Càn càng là hóa đá tại chỗ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy không thể tin, để hắn tin tưởng Tô Mục là luyện đan sư có thể, nhưng để hắn tin tưởng Tô Mục luyện đan thuật cao siêu như vậy, hắn làm sao cũng làm không được. Làm sao? Các ngươi không tin? Đào Uyển quét mắt mọi người, khóe miệng nụ cười biến đến giọng mỉa mai, thật là một đám hiếm thấy vô cùng gia hỏa, ta tận mắt thấy, còn có thể là giả. Nàng không muốn lấy ra chứng cứ gì, cũng lười cầm chứng cứ đi ra. Gặp Đào Uyển khí thế như thế đủ, tất cả mọi người biến đến kinh nghi bất định, không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục. Gặp hắn thần thái tự nhiên, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu dao động. Luyện đan sư không ai dám giả mạo, riêng là đại đan sư càng thêm không ai dám. Đào Uyển vẫn là một thiên tài luyện đan sư, càng không khả năng đi giúp người giả mạo đại đan sư. Chẳng lẽ là thật? Không, không thể nào. Mọi người kinh nghi bất định đối mặt, vô luận như thế nào đều có chút không dám tin tưởng. Muốn là Tô Mục thật lợi hại như vậy, cái kia Đào Uyển trước đó nói chuyện nhưng là một chút cũng không giả. Một cái luyện đan thiên kiêu, tuyệt đối so với tu luyện thiên kiêu càng thêm bị nhiệt phùng. Đừng nói bát phẩm đại đan sư, hồng sắc đại đan sư, những cái kia thập phẩm đại đan sư đều nguyện ý đi theo Tô Mục phía sau cái mông chảy. Đồng thời luyện hồn hậu quả cũng sẽ trên diện rộng yếu bớt. Tu luyện giả đem luyện đan sư luyện hồn là vạn ác bất xá, nhưng muốn là luyện đan sư, vẫn là thiên tài luyện đan sư lời nói, thì có thương thảo chỗ trống. Đào Uyển ý vị sâu xa nhìn lấy Triệu Càn, hiện tại biết mình làm quyết định kia đến cỡ nào sai lầm đi. Triệu Càn thân thể run lên, nội tâm nhất thời ngũ vị tạp trần, vốn là nồng đậm hối hận, càng thêm điên cuồng sinh sôi, hắn liền phản bội Tô Mục đều nguyện ý giúp hắn luyện đan. Nếu như hắn một mực kiên trì, cái kia càng thêm không cần phải nói, hắn không chỉ không dùng gánh vác loại này tội ác, càng sẽ không mất đi một vị như thế ưu tú bằng hữu. Triệu Càn, ngươi vì ngươi tỉ tỉ hy sinh tinh thần, ta rất tán thành, cũng rất khen ngợi, Tô Mục mở miệng nói. Triệu Càn nghe lấy trong lòng xấu hổ càng sâu, so với Tô Mục, hắn quả thực liền xúc sinh cũng không bằng. Không, hắn thậm chí đều không có so tư cách, nhưng là, phản bội hãm hại, ta tuyệt không thể tiếp nhận. Tô Mục băng lãnh một câu, đem hắn cảm kích lời nói cho ngăn ở trong cổ họng. Ngươi tỉ tỉ ta hội giúp ngươi chữa khỏi, nhưng ngươi, nhất định phải trả giá đắt. Keng, rút lời, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nhìn đến Tô Mục rút kiếm, Triệu Càn thân thể chấn động, vô ý thức muốn phản kháng hoặc chạy trốn. Nhưng sau cùng hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Tô sư đệ, đa tạ, kiếp sau lại báo đáp ngươi. Hắn hiểu được chính mình đã có lý do đáng chết, nhưng Tô Mục có thể giúp hắn cứu tỷ tỷ, hắn đã là cảm động đến rơi nước mắt. Phốc phốc, một đạo công kích đem Triệu Càn đầu oanh thành mảnh vỡ. Tô Mục còn không có xuất kiếm, thấy thế sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đào Uyển, ta giúp ngươi giết, để tránh ngươi bị tâm lý tra tấn. Đào Uyển mở miệng nói, nàng biết Tô Mục giết Triệu Càn cần trải qua không ít tra tấn. Thẳng thắn từ nàng làm thay, tại nói xấu ngươi thời điểm hắn tuyệt đối là tốn sức tâm cơ. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, hắn đều phải chết, coi như Triệu Càn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhưng vẫn như cũ cải biến không hắn làm ra sự tình đến cỡ nào đáng giận. Khác không nói, chỉ là không ngừng ném đồ vật nện Tô Mục, người bình thường còn thật làm không được như thế ác độc sự tình. Tô Mục trầm mặc, yên lặng thanh kiếm cất kỹ, hắn nên cho đồ vật đều cho, ngươi cần phải đem làm xong việc đi, quay đầu nhìn về phía hồng sắc đại đan sư. Để hắn giúp Triệu Càn luyện chế hết đan dược, ngươi nói cái gì? Hồng sắc đại đan sư không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Điên không thành, giết hắn đồ đệ, còn dám mệnh lệnh hắn đem đan dược luyện chế hết. Hắn còn tưởng rằng Tô Mục có bao lớn bản sự, cảm tình nghiêng đầu lại để hắn luyện đan, là ngươi quản giáo không đúng, hắn cũng cho luyện chế hai loại đan dược tiền, ngươi dựa vào cái gì không đem đan dược luyện chế hết? Tô Mục quát lạnh, trên mặt dần dần hiện lên lệ khí, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nếm thử luyện hồn tư vị sao? Nhìn lấy Tô Mục trên mặt trắng trợn uy hiếp thần sắc cùng ánh mắt, hồng sắc đại đan sư sắp bị tức nổ, hắn còn không bị qua như thế xem thường. Tô Mục, ngươi cho lão phu chờ lấy. Toác Tô Mục liếc một chút thì bàn ngồi xuống luyện đan, Chi chi chi, nhìn lấy hắn đem dược tài ném vào đan trong đỉnh luyện hóa. Mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, thả hết hung ác lời nói thì luyện đan, người cốt khí đâu? Tiếp lấy bọn hắn thì khóe miệng co giật lấy nhìn về phía Tô Mục. Xem ra hồng sắc đại đan sư là bị hoảng sợ ở. Liền bát phẩm đại đan sư đều có thể bị sợ đến như vậy. Có thể thấy được Tô Mục đáng sợ đến cỡ nào, mọi người nuốt nước bọt, cũng không khỏi lui lại mấy bước. Bát phẩm đại đan sư cũng không dám trêu chọc, bọn họ càng thêm không dám. Các ngươi ai biết Triệu Càn tỷ tỷ ở đâu? Tô Mục nhìn về phía bọn họ lại một cái cũng không dám trả lời. Ta biết, qua lâu mới có một người ấp úng đứng ra, chờ hắn luyện chế hết đan dược ngươi thì cho Triệu Càn tỷ tỷ đưa qua, giúp nàng chữa cho tốt. Nói, Tô Mục thì ném cho người kia một cái bình ngọc, người kia vốn muốn cự tuyệt việc này, nhưng mở ra bình ngọc về sau ánh mắt thì một trận tỏa sáng. Vâng, ta nhất định sẽ làm tốt, ngươi yên tâm. Tô Mục khẽ gật đầu, quay người rời đi, Đào Uyển theo rời đi, một đường lên muốn nói lại thôi. Nàng không nghĩ tới Tô Mục đến một lần đan giới thì sẽ gặp phải loại sự tình này. Theo đạo lý Tô Mục vừa tới đan giới, sẽ không có người như thế trăm phương ngàn kế đối phó hắn mới đúng. Trừ phi là theo Tô Mục tiến vào tông môn khai bắt đầu thì lập mưu sự kiện này. Có thể đến tột cùng là ai hội hao tổn tâm cơ đối phó Tô Mục. Đào sư tỷ, đan giới nhưng có nơi tốt để tu luyện. Bay rất lâu, Tô Mục quay đầu hỏi hướng Đào Uyển, nếu như đan giới không có nơi tốt để tu luyện, vậy hắn cũng chỉ phải luyện chế nhiều mấy khỏa chín long thực nhật đan. Lại đi ra tu luyện một phen. Nhưng nơi khác chỉ sợ không có luyện đan đất lành như vậy nồng đậm tượng cổ pháp tắc. Có, khẳng định có, Đào Uyển gật đầu nói, ngươi không phải vừa đột phá tu vi sao, nhanh như vậy thì vội vã tu luyện, thì nhìn lấy tu luyện, luyện đan thuật không tăng lên. Đợi Tô Mục gật đầu, nàng liền không khỏi khóe miệng kéo một cái, nhịn không được hỏi thăm, cái kia luyện đan thuật đâu, ngươi không muốn để cho luyện đan thuật mạnh hơn sao, lấy ngươi trước mắt tu vi, muốn ở trên trời cương đứng vững gót chân căn bản không khả năng, thủ đoạn cũng không thể một mực dùng a. Đứng vững gót chân hữu dụng nhất phương thức còn phải là luyện đan thuật. Trước tu luyện đi, luyện đan thuật không cần đến ra sức tăng lên. Tô Mục lắc đầu, một câu nhẹ nhàng lời nói, trực tiếp đối Đào Uyển nội tâm tạo thành to lớn bị thương. Chương 1989, Khâm Thiên Tông. Đào Uyển tim khó chịu nhìn lấy Tô Mục, có thể tuyệt đối đừng nói cho nàng, chưa bao giờ phấn đấu qua luyện đan thuật ngươi, một cách tự nhiên lấy thì có được hôm nay luyện đan thuật. Ngươi luyện đan thuật, cứ như vậy một mực tăng lên, đều không dùng quản, đó cũng không phải. Tô Mục thuận miệng trả lời, cũng nên phí một số công phu, ho khan hừ, lời này càng là bạo kích, Đào Uyển nhịn không được che ngực, nàng cảm giác hiện ở trái tim thật là khó chịu, sư tôn, thiên tôn cùng thần quân truyền thừa ở giữa, thật có lớn như vậy chênh lệch sao? Sư tôn của nàng trầm mặc thật lâu, theo đạo lý, sẽ không có lớn như vậy chênh lệch, nhưng là, thần quân chi uy, không phải người ta có thể ước đoán, người nào cũng không nghĩ tới thần quân, coi như nàng trước kia tiếp xúc qua thần quân, cũng không có khả năng hoàn toàn biết được thần quân thủ đoạn. Đào sư tỷ, Tô Mục gặp Đào Uyển thật lâu không có phản ứng, nghi hoặc nhìn lấy nàng, Đào Uyển giật mình hoàn hồn, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, vẫn như cũ là thật lâu nói không ra lời, có thể mang ta đi chỗ tu luyện sao? Tốt, Đào Uyển hít sâu một hơi, vừa khởi hành thì dừng lại, chần chờ mở miệng, Tô sư đệ, ngươi là tại chân trời lôi trì xông lên 30 trượng đúng không? Tô Mục gật đầu, làm sao đột nhiên hỏi cái này, cái kia chỉ sợ đan giới không có tốt như vậy chỗ tu luyện. Đan giới dù sao cũng là luyện đan địa phương. Có thể có luyện đan đất lành tu luyện cũng đã là may mắn. Không có khả năng có trở về đúc lại bí cảnh nguy hiểm như vậy chỗ tu luyện. Luyện đan sư tánh mạng nhưng muốn so tu luyện giả quý giá nhiều. Cũng không chịu nổi tính nguy hiểm quá lớn mới. Có là được, Tô Mục trầm ngâm chốc lát nói. Người điên tiên đế đã tỉnh lại. Thời gian không có khẩn trương như vậy. Trước tiên có thể tu luyện nhìn xem. Thực sự không được thì luyện chế hết đan dược ra ngoài. Người đi theo ta, Đào Uyển gật gật đầu. Dẫn theo Tô Mục rời đi, tiến về một tòa hỏa diễm sơn. Nơi này chính là thiên địa hỏa chủng rơi xuống chi địa. Thượng cổ pháp tắc cũng là dư giả, hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn ngươi tu luyện nhu cầu. Thiên địa hỏa chủng rơi xuống chi địa, Tô Mục hơi nhíu mày, chính hắn thì có thiên địa hỏa chủng, chỉ là cái rơi xuống chi địa, đối hắn tu luyện sợ là không có bao nhiêu trợ giúp. Không đến đều đến, đi vào trước tu luyện nhìn xem. Hả? Tiến đi tu luyện một hồi Tô Mục mới phát hiện không giống bình thường. Phát hiện nơi này hỏa thuộc tính pháp tắc vô cùng nồng đậm, coi như hắn lĩnh ngộ hỏa thuộc tính lực lượng, còn cầm giữ có thiên địa hỏa chủng, cũng cảm thấy mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, nhìn đến rơi tại đây bên trong thiên địa hỏa chủng phi phàm. Thiên địa hỏa chủng cũng có mạnh yếu, chỉ là cái rơi xuống chi địa, quá nhiều năm còn có thể có như thế nồng đậm hỏa thuộc tính pháp tắc. Bản thể uy lực tuyệt đối là phi thường cường đại, ta thiên địa hỏa chủng cũng không kém, chỉ là muốn tới linh hư cảnh về sau mới có thể phát huy uy lực chân chính. Trước mắt Tô Mục một mực chưa có thể phát huy ra thiên địa hỏa chủng uy lực chân chính. Thiên địa hỏa chủng chính là pháp tắc, quy tắc, thiên đạo, đại đạo tập hợp vào một thân thần thánh chi vật, hiện tại chỉ có thể sử dụng đến lớn nhất bề ngoài cạn lực lượng. Chánh thức hạch tâm lực lượng còn chưa sử dụng đến một tia. Tại hỏa diễm núi tu luyện mấy ngày, Đào Uyển vội vã tới, Tô sư đệ, tin tức tốt. Nhìn đến Đào Uyển một mặt cao hứng bộ dáng, Tô Mục nghi hoặc hỏi thăm, tin tức tốt gì? Khâm Thiên Tông đến, Khâm Thiên Tông đến cùng chúng ta làm đan đạo giao lưu. Nếu có thể thông qua bọn họ khảo nghiệm, liền có thể thu được phong phú khen thưởng. Không hứng thú, Tô Mục lắc đầu, linh hồn tính đan dược đã luyện chế tốt. Hiện tại luyện đan không phải hắn muốn làm trọng điểm, trọng yếu nhất là tăng cường tu vi. Tại cường giả khắp nơi chạy thiên cương, hắn chút thực lực ấy hiển nhiên là không đủ, nhất định muốn mau chóng tu luyện đến huyền chân cảnh trở lên. Giải quyết xong người điên tiên đế sự tình, hắn nên đi tìm Hoàng Quân Nhu, giải quyết vô tình kiếm đạo sự tình, nhưng làm sự kiện này, nhất định phải thực lực cường đại, ám mạch không có khả năng một mực dùng, Hoàng Quân Nhu chỉ sợ cũng chờ không hắn quá lâu. Đào Uyển không khỏi sững sờ phía dưới, cứ như vậy cự tuyệt, người không biết liền Khâm Thiên Tông là cái gì tồn tại cũng không biết đi. Hỏi xong nàng mới phát hiện lời này cũng là hỏi không. Tô Mục vừa mới đến Thiên Cương bao lâu, đồng thời một mực tại tu luyện, làm sao có thời giờ đi giải những thứ này. Khâm Thiên Tông là Thiên Cương đỉnh lưu tông môn, đủ để cùng thượng cổ di tộc sánh vai. Tô Mục hơi nhíu mày, xem ra Khâm Thiên Tông cũng có thần minh tổ tiên, bất quá theo hắn lại có quan hệ gì, gặp hắn vẫn là không có hứng thú. Đào Uyển đều không còn gì để nói, người suy nghĩ một chút, lấy Khâm Thiên Tông nội tình, xuất thủ tất nhiên xa xỉ, nghe nói sẽ còn lấy ra trèo tiên nhánh cái này chờ kỳ bảo. Trèo tiên nhánh, Tô Mục giật mình, trèo tiên nhánh chính là thiên địa kỳ bảo, có thể dễ như trở bàn tay dọn sạch đột phá ràng buộc. Dùng cho thần đan đột phá, không có gì thích hợp bằng, thậm chí hắn còn có thể dùng trèo tiên nhánh đi đột phá tiên đan. Khâm Thiên Tông ra cái gì khảo nghiệm, có yêu cầu gì? Gặp Tô Mục rốt cục cảm thấy hứng thú, Đào Uyển bĩu môi, vẫn là cùng trước kia, không có đủ tốt chỗ, căn bản cũng không muốn động, ngươi thì không muốn hỏi hỏi, Khâm Thiên Tông cùng ngươi còn có quan hệ gì sao? Tô Mục mi đầu cau lại, cái này không trọng yếu, trọng yếu nhất là cầm tới trèo tiên nhánh, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ngươi cái kia tiểu kiều thê thêm vào là phương nào thế lực sao? Đào Uyển ra vẻ huyền hư hỏi thăm, Tô Mục sững sờ, tiếp lấy thì thân thể chấn động, kích động nhìn lấy Đào Uyển, ngươi nói là Quân Nhu, nàng thêm vào cũng là Khâm Thiên Tông. Đào Uyển gật đầu, cái này còn phải hỏi, nàng đều nói như vậy, khẳng định chính là, Khâm Thiên Tông ở đâu, lập tức mang ta đi. Tô Mục kích động không thôi, hắn một đường đi đến Hoàng Thiên Cương, một là vì người điên tiên đế cùng chính mình, hai chính là vì Quân Nhu. Nhìn đến Tô Mục kích động như thế, Đào Uyển khóe miệng không khỏi vung lên quả không phải vậy nụ cười. Nhưng trong mắt vẫn là không nhịn được lóe qua một vệt dị sắc. Bọn họ đã đến đan giới, đi theo ta đi, theo Đào Uyển rời đi. Tô Mục nội tâm là kích động vạn phần, Hoàng Y Vân một mực không thể nói cho hắn biết Hoàng Quân Nhu hạ lạc. Hôm nay đột nhiên biết được, há có thể không kích động, vừa vạn hữu tình thần quân truyền thừa được đến, chỉ cần có nhìn thấy Hoàng Quân Nhu cơ hội, hắn liền có thể giải cứu Hoàng Quân Nhu. Nửa chén trà nhỏ sau, Tô Mục thì cùng Đào Uyển đến một chỗ luyện đan đất lành trước. Khối này luyện đan đất lành là đan giới lớn nhất một khối. Không chỉ pháp tắc nồng đậm, cảnh sắc yêu mỹ, còn có thủy tạ đình đài, đàn đạo giao lưu còn chưa có bắt đầu, chờ lát nữa liền biết bọn họ sẽ ra cái gì khảo đề. Hai người tiến vào luyện đan đất lành, Đào Uyển truyền âm nói, Tô Mục hít sâu một hơi, nhìn lấy ngồi tại trong đình đài những khí thế kia bất phàm người. Ánh mắt chớp động, chậm rãi nén xuống kích động trong lòng tâm tình, ánh mắt lưu chuyển phía dưới, một đạo quen thuộc gương mặt đập vào mi mắt, Tả Ninh. Tô Mục ánh mắt dừng lại tại một thanh niên nam tử trên thân. Mày nhăn lại, Cố Quan Lâm sư huynh Tả Ninh, hắn tại sao lại ở đây? Lần trước Cố Quan Lâm chủ động tìm tới cửa chịu chết. Sau đó Tả Ninh thì mai danh ẩn tích, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy, chẳng lẽ đã thêm vào Khâm Thiên Tông? Tại hắn nhìn qua thời điểm, Tả Ninh cũng nhìn qua, nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt thì bộc phát ra cừu hận quang mang. Tô Mục, hắn đối Tô Mục tuyệt đối có khắc cốt ghi tâm cừu hận. Chương 1990, tranh giành đan. Nhìn nhau Tả Ninh cừu hận ánh mắt, Tô Mục không để bụng, liền Cố Quan Lâm đều không có tư cách giết hắn, huống chi là Tả Ninh. Hắn ngược lại là hy vọng Tả Ninh cùng Cố Quan Lâm một dạng, nắm giữ truyền thừa cường đại, người điên tiên đế thì lại có thể ăn no nê, đồng thời đáy lòng của hắn cũng động sát niệm, phàm là muốn giết hắn người, hắn đều khó có khả năng buông tha. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão, Quý Tông Thiên Kiêu phải chăng toàn bộ đến? Khâm Thiên Tông một cái tóc trắng trung niên nam tử cười yếu ớt lấy liếc nhìn luyện đan đất lành. Bên trong chúng thiên kiêu, hỏi hướng một bên tóc bạc lão giả, Khâm Thiên Tông mười phần coi trọng lần này đan đạo giao lưu. Phái ra đều là địa vị cực cao nhân vật, giống như là nói chuyện tóc trắng nam tử cũng là siêu nhiên đan sư, chuyên môn luyện chế pháp tắc đan dược, hướng huyền chân cảnh trở lên cường giả đan dược, mà lại, đến còn không chỉ một cái siêu nhiên đan sư. Chiêu Thiên Tông đối với cái này cũng mười phần coi trọng. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão là tông môn thứ 8 Thái Thượng trưởng lão, càng là luyện đan tông sư, luyện đan thuật tại tông môn xếp vào 3 vị trí đầu. Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh, hơi hơi gật đầu, cần phải đến đầy đủ, còn mời rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nói, chỉ là ta tông mấy tiểu bối muốn phải xem thử xem quý tông luyện đan thiên kiêu, muốn lấy tranh giành đan làm giao lưu, lẫn nhau tiến bộ, tranh giành đan. Đức Hiên thái thượng trưởng lão sắc mặt biến hóa, nội tâm nhấc lên nổi sóng, hắn tình nguyện nghe đến đấu đan hai chữ, cũng không muốn nghe đến tranh giành đan cái từ này. Đấu đan cùng tranh giành đan chỉ có kém một chữ, nhưng thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Đấu đan rất đơn giản, cũng là tỉ thí đan dược, xem ai đan dược càng mạnh, tranh giành đan thì hoàn toàn khác biệt, muốn tại cùng một cái trong lò đan, cùng một phần dược tài bên trong tranh đoạt dung đan, sau cùng căn cứ luyện chế thành đan dược chất lượng lớn tiểu mà phân thắng thua. Tranh giành đan không chỉ có khảo nghiệm luyện đan sư lực khống chế, luyện đan thuật, còn cực kỳ khảo nghiệm thần hồn cường độ, muốn làm đến tranh giành đan, nhất định phải thỏa mãn cái thứ nhất điều kiện tiên quyết, sẽ sử dụng linh hồn lưỡi đao, còn muốn giỏi về sử dụng, nếu không không cách nào cắt chém dược dịch, càng không cách nào tránh khỏi bị hắn nhân tố ảnh hưởng. Thần hồn trực tiếp va chạm, cũng mang ý nghĩa phi thường lớn mạo hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn bị hao tổn, thậm chí là thần hồn bị diệt. Tranh giành đan nghiêm trọng tính cùng tính nghiêm trọng, đều nhường Đức Hiên thái thượng trưởng lão không nguyện ý để chính mình thiên tài mạo hiểm. Đức Hiên thái thượng trưởng lão, ngươi có gì đề nghị? Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư cười yếu ớt lấy hỏi thăm. Đức Hiên thái thượng trưởng lão lúng túng cười lấy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đức Hiên thái thượng trưởng lão, ngươi có cái gì lo lắng? Cứ việc nói ra. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư không thay đổi nụ cười, giống như có một loại trêu đùa thái độ. Đang lúc Đức Hiên thái thượng trưởng lão bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư đưa tay bãi xuống, một phần phần quyển trục xuất hiện trên bàn. Đây đều là siêu nhiên đan sư cả đời dốc hết tâm huyết sở hữu sổ tay. Phàm là nguyện ý cùng ta tông đan đạo giao lưu, đồng thời thắng được người, thì có thể thu được một phần siêu nhiên đan sư sổ tay. Luyện đan đất lành bên trong tất cả luyện đan thiên kiêu tất cả đều tim đập thình thịch, thì liền Đức Hiên thái thượng trưởng lão cũng vì đó trông mà thèm. Siêu nhiên đan sư dốc hết tâm huyết cả đời sở hữu sổ tay, đến cỡ nào chân quý không cần nhiều lời, mấu chốt nhất là được đến phần này sổ tay, liền có thể nhiều mấy phần thành tựu siêu nhiên đan sư hy vọng. Cho dù là đối với siêu nhiên đan sư, sổ tay cũng đồng dạng cỗ có khó có thể dùng so sánh được dụ hoặc. Tiền bối cả đời đoạt được, được đến làm sao cũng có thể có lĩnh ngộ, đối với tăng cường đan đạo có không có thể thay thế hiệu quả. Như là Đức Hiên đan sư không đồng ý, vậy ta tông cũng chỉ phải cáo từ. Gặp Đức Hiên thái thượng trưởng lão bọn họ tâm động, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư hợp thời đem quyển trục thu lại, đồng thời một bộ đứng dậy rời đi tư thái, Đức Hiên thái thượng trưởng lão lập tức sắc mặt thay đổi. Siêu nhiên đan sư sổ tay đừng nói những cái kia thiên kiêu đan sư, thì liền hắn đều muốn, làm sao có khả năng thả Khâm Thiên Tông đi? Khâm Thiên Tông cũng thật vất vả mở ra một lần đan đạo giao lưu, như vậy đi tuyệt đối là bọn họ tổn thất to lớn, còn tiện nghi hắn tông môn thế lực. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư lão hủ sao lại là không đồng ý, vừa mới chỉ là đang suy nghĩ tranh giành đan tính nguy hiểm, sợ thương tới quý tông thiên kiêu. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư cười cười là sợ thương tới bọn họ, nói lời tạm biệt nói ngược. Đức Hiên thái thượng trưởng lão đây là đồng ý. Đức Hiên thái thượng trưởng lão nhìn lấy đông đảo thiên kiêu đan sư nóng rực ánh mắt, đâm lao phải theo lao, hắn còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Hắn muốn là cự tuyệt, chỉ sợ những thứ này thiên kiêu đan sư đều có thể đâm hắn cột sống mắng. Đợi Đức Hiên thái thượng trưởng lão gật đầu, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư mới ngồi trở lại đi. Đứng tại phía sau hắn 20 cái luyện đan thiên kiêu ra khỏi hàng. Đây là ta tông thiên kiêu, theo đại nhất phẩm đến lớn bát phẩm đều có, còn mời quý tông thiên kiêu hãnh diện khiêu chiến. Đại đan sư phía dưới người, cũng đừng đến, bát phẩm đại đan sư trở lên cũng không thể gọi tuổi trẻ thiên kiêu đan sư. Cũng đừng đến tham gia náo nhiệt, Đức Hiên thái thượng trưởng lão hơi hơi gật đầu, Khâm Thiên Tông điểm ấy ngược lại là làm không tệ, theo đại nhất phẩm đến lớn bát phẩm đều có, trung gian mấy phẩm người cũng không ít, thuận tiện khiêu chiến, cũng tiết kiệm thời gian, vị kia tới trước. Đức Hiên thái thượng trưởng lão thật sâu nhìn về phía một đám thiên kiêu đan sư. Cái thứ nhất xuất chiến người cho hắn nghĩ kỹ, chỉ có thể thắng không cho phép bại, muốn đánh ra tông môn khí thế đi ra. Chiêu Thiên Tông chúng thiên kiêu đều đang do dự, bọn họ không kịp chờ đợi muốn có được siêu nhiên đan sư sổ tay, nhưng lại không muốn lên đi mạo hiểm, đều muốn xem trước một chút thiên kiêu đan sư sâu cạn. Tô sư đệ, ngươi lên trước đi, Đào Uyển đối Tô Mục nói, nàng đối Tô Mục ôm có rất lớn hy vọng, ngươi đi lên, khẳng định có thể chiến thắng, thu hoạch được siêu nhiên đan sư sổ tay. Đào sư tỷ, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Tô Mục hé miệng nói. Đào Uyển gật gật đầu, nàng đương nhiên đối ngươi có lòng tin, Tô sư đệ, tại ta trong mắt ngươi chính là không gì làm không được, chuyên môn chế tạo kỳ tích. Nàng lời này tuyệt đối không có nửa điểm lấy lòng ở bên trong. Tô Mục một đường theo Hoàng Cương đến Thiên Cương, lần đó không phải tại sáng tạo kỳ tích. Tô Mục cười cười, nhìn lấy Đào Uyển ánh mắt biến đến xem kỹ. Đào sư tỷ, ngươi xác định trước kia không biết ta sao? Đào Uyển thần sắc thu vào, nàng nói nhầm. Ai, Tô sư đệ ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta thế nhưng là đem ngươi tất cả tư liệu đều điều tra rõ ràng, sao có thể không biết ngươi sáng tạo cái nào kỳ tích? Tô Mục xem kỹ ánh mắt không thay đổi, Chỉ là như thế sao? Đào sư tỷ, ngươi lại là làm thế nào biết Quân Nhu là nương tử của ta? Loại sự tình này Hoàng Y Vân không có khả năng khắp nơi nói. Tại Thương Lan Đế Quốc phát sinh sự tình cũng không thể lại truyền tới nơi này. Trừ phi là theo Thương Lan Đế Quốc đi ra người tới. Đối với Đào Uyển thân phận, trong lòng của hắn đã có mấy loại suy đoán. Đào Uyển sắc mặt biến hóa, lại là ở chỗ này lộ tẩy. Tô Mục một mực không đề cập tới, đến bây giờ nàng đều còn không có phát giác. Tô Mục nhìn chằm chằm Đào Uyển, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Đào Uyển làm sao đem việc này tròn đi qua. Ta, là theo người khác chỗ đó nghe tới, người thật không cần đến đoán mò. Nhìn lấy Đào Uyển trên mặt xấu hổ, Tô Mục liền biết lời này khẳng định là giả. Là ai, chờ lát nữa sẽ nói cho ngươi biết, ta đi trước khiêu chiến. Đào Uyển chống đỡ không được, dứt khoát bay qua, khiêu chiến Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư. Tô Mục nhìn lấy nàng bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng ngờ vực, thỉnh thoảng hiện lạnh. Chương 1991, hỏi ngươi sư tôn. Đệ tử Đào Uyển, nhị phẩm đại đan sư, còn mời Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu chỉ giáo. Đào Uyển vọt tới trước bậc đình, đối với trong đình đài rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư ôm quyền. Rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư gật đầu, lập tức thì có ba cái Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư đứng ra. Ba vị này đều là nhị phẩm đại đan sư, có thể tùy ý chọn tuyển một vị tiến hành khiêu chiến. Thì hắn đi, Đào Uyển dò xét một hồi, chỉ vào trung gian cái kia Thiên Kiêu đan sư nói, tiểu nữ oa, ngươi có thể chính mình chọn tuyển đan phương. Nghe đến rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư lời nói, trong lòng mọi người nhất động, còn có thể có chỗ tốt này. Bọn họ vẫn cho là đan phương là Khâm Thiên Tông chỗ chỉ bình tĩnh. Cái này cũng là bọn hắn áp lực nơi phát ra nhất đại nhân tố. Hiện tại từ bọn họ chỉ định đan phương, không thể nghi ngờ là để bọn hắn nhiều không ít phần thắng. Đào Uyển cũng không ngờ tới còn có loại này tiện lợi. Lập tức thì tuyển một loại chính mình am hiểu nhất đan dược. Nàng sẽ không vì cái gọi là mặt mũi, mà cho mình gia tăng độ khó khăn. Kim thai long hổ đan, như thế nào? Có thể, cái kia nhị phẩm đại đan sư tích tự như kim, chỉ là nhấp nhô phun ra một chữ. Đào Uyển gật gật đầu. Trong lòng âm thầm thở phào, kim thai long hổ đan là nàng luyện chế nhiều năm đan dược. Thuần thục không thể quen đi nữa luyện, hơn nữa còn chỉ là đại nhất phẩm đan dược, nắm chắc càng lớn, chính mình lấy ra dược tài, nghiệm thu không sai về sau, liền bắt đầu luyện đan, đan đỉnh thả ở giữa, Đào Uyển cùng cái kia thiên kiêu đan sư xếp bằng ở đan đỉnh trước. Đem dược tài một phần phần bỏ vào tinh luyện, Chiêu Thiên Tông mọi người vây chung quanh khẩn trương nhìn lấy. Tranh giành đan, mạo hiểm theo tinh luyện dược tài liền bắt đầu, song phương muốn cộng đồng tinh luyện dược tài. Cái này trình tự muốn là ai có thể lực không đủ, hoặc là đùa nghịch tiểu tâm tư, dược tài liền sẽ báo hỏng, chi chi chi, tinh luyện dược tài thời điểm hai người phối hợp xem như ăn ý. Dược tài thuận lợi đề luyện ra, phối hợp chỉ cần càng ngày càng tốt, liền có thể tăng tốc không ít tiến độ, giảm mạnh dược tài tinh luyện thời gian, nhưng đã định trước dạng này phối hợp duy trì liên tục không bao lâu. Theo đệ nhất gốc dược dịch đề luyện ra, hai người liền bắt đầu tranh đoạt, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đan sư dẫn trước phát động công kích, muốn đem dược dịch toàn bộ đoạt tới. Đào Uyển đương nhiên không có khả năng để hắn đạt được. Lập tức ngưng tụ thần hồn lưỡi đao, hướng về dược dịch cắt chém, thần hồn lưỡi đao dễ như trở bàn tay đem Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu thần hồn khống chế cắt ra. Đào Uyển trong nháy mắt cướp đoạt đến nghiêm chỉnh đoàn dược dịch. Chỉ cần nàng đem cái này một đoàn dược dịch toàn bộ đoạt tới, vậy lần này tranh giành đan liền đem không chiến mà thắng. Bất quá Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu không phải ăn chay, gặp nàng đem dược dịch toàn bộ đoạt tới, lập tức giết ra thần hồn lưỡi đao, ngươi cũng quá tham lam. Thần hồn khống chế bị mổ ra, Đào Uyển khuôn mặt hơi hơi trắng lên, mắt thấy dược dịch liền bị cướp đi, liền dùng thần hồn lưỡi đao cắt chém ra hơn phân nửa dược dịch. Đoạt lại, không giành được toàn bộ dược dịch, đoạt rơi hơn phân nửa cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu thấy thế tiếp tục công kích, đang không ngừng tranh đoạt bên trong, cuối cùng lấy Đào Uyển lấy biên độ nhỏ ưu thế kết thúc. Đào Uyển nhìn lấy chính mình đoạt lại năm thành nửa dược dịch, thở hồng hộc, trong lòng áp lực trong nháy mắt tăng lớn. Lúc này mới loại thứ nhất dược dịch thì tranh đoạt như thế khó khăn. Kế tiếp còn có mấy trăm loại dược tài, tiếp tục tranh đoạt đi xuống, chỉ sợ luyện đan cũng khó khăn. Lần thứ nhất tiểu thắng sắc, hoàn toàn không cách nào để thắng lợi thiên bình hướng nàng bên này nghiêng về. Ưu thế tại bên ta, Đào Uyển đại đan sư thật không hổ là thiên tài, liền Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu đều đoạt không qua nàng, thắng lợi hy vọng không nhỏ. Chiêu Thiên Tông Thiên Kiêu gặp Đào Uyển chiếm cứ ưu thế, đều là trong lòng phấn chấn, Khâm Thiên Tông tên cho bọn hắn áp lực quá lớn. Đào Uyển chiếm cứ ưu thế không thể nghi ngờ là cho bọn hắn không nhỏ cổ vũ. Đừng cao hứng quá sớm, cái này vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có mấy trăm loại dược tài đâu, vừa mới bắt đầu thì tiêu hao không nhỏ, sợ là tinh luyện hết dược tài trước đó thắng bại liền có thể phân ra. Mấy đạo thanh âm giống như nước lạnh đồng dạng đổ xuống, để Chiêu Thiên Tông chúng thiên kiêu phấn chấn giảm không ít, nhưng ở trong lòng đều đang yên lặng vì Đào Uyển cố lên bơm hơi, hy vọng nàng có thể kiên trì đến sau cùng. Chi chi chi, theo Khâm Thiên Tông thiên kiêu để vào loại thuốc thứ hai tài, Đào Uyển đành phải tiếp tục tinh luyện dược tài, đồng thời bắt đầu cướp đoạt, lần thứ hai tranh đoạt, Đào Uyển lại lần nữa chiếm cứ ưu thế, lần này ưu thế còn càng nhiều, đoạt đến trọn vẹn 6 thành dược dịch, lại là tiểu thắng, lại đoạt thắng, lần này so với lần trước đoạt còn nhiều, thắng lợi hy vọng càng lúc càng lớn. Chiêu Thiên Tông chúng thiên kiêu lại lần nữa phấn chấn, Đào Uyển áp lực lại càng lúc càng lớn, nàng cảm giác lần thứ hai cướp đoạt đối diện là đang cố ý tưới nước. Thần hồn lực tiêu hao chỉ sợ nhỏ hơn nàng được nhiều. Bắt đầu chỗ chiếm cứ ưu thế, sợ rằng sẽ tại trung hậu kỳ hết thảy còn trở về. Chi chi chi, nhìn đến Khâm Thiên Tông thiên kiêu bỏ vào loại thứ ba dược tài. Đào Uyển nghiến chặt hàm răng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục phía trên, tại tinh mịn tinh luyện trong tiếng, dược dịch không ngừng tiến hành cướp đoạt, Đào Uyển trên trán đã toát ra tinh mịn mồ hôi, biến đến càng ngày càng cố hết sức, hắn cũng nhịn không được, thừa thế xông lên, cảm nhận được đối phương không đủ lực, Đào Uyển cắn răng thừa thế xông lên, đem dược dịch toàn bộ đoạt tới, đi qua thần hồn lưỡi đao một trận chém giết, thứ 74 chồng thuốc dịch rốt cục toàn bộ đoạt lại. Ta thắng, Đào Uyển vội vàng đem dược dịch gắn với trong bình ngọc. Giơ lên bình ngọc hô to, đối diện thiếu loại này dược dịch, không hề nghi ngờ bại, bội phục, tại hạ thua tâm phục khẩu phục, đối diện Khâm Thiên Tông thiên kiêu xoa thanh mồ hôi, đứng người lên đối Đào Uyển ôm quyền, đối với thất bại cũng không có thẹn quá hóa giận, Đào Uyển rất ngạc nhiên liếc hắn một cái, ngay sau đó thì vẻ mặt tươi cười, có thể đánh bại Khâm Thiên Tông thiên kiêu, giá trị tuyệt đối đến kiêu ngạo. Thắng, thắng, ha ha ha, chúng ta thắng. Chúng ta đánh bại Khâm Thiên Tông thiên kiêu. Khâm Thiên Tông thiên kiêu, xem ra cũng rất giống không gì hơn cái này a. Đào Uyển thắng lợi để Chiêu Thiên Tông chúng thiên tài sôi trào lên. Từng cái kích động không thôi, thì liền Đức Hiên Thái Thượng trưởng lão trên mặt cũng không khỏi hiện lên vui mừng nụ cười. Đánh bại Khâm Thiên Tông, trên mặt bọn họ đều có ánh sáng. Tiểu nữ oa, chúc mừng ngươi, rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư cười yếu ớt lấy ra một phần quyển trục cho Đào Uyển. Đa tạ rõ ràng cảm giác siêu nhiên đan sư, Đào Uyển thụ sủng nhược kinh tiếp nhận quyển trục. Đây mới thực sự là đại tông môn a, đệ tử thất bại không chút nào buồn bực, thật có tông sư phong phạm, số lượng lớn khí độ, tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, Đào Uyển cầm lấy quyển trục trở lại Tô Mục bên cạnh. Thế nào, ta lợi hại đi, nhìn lấy Đào Uyển khoe khoang qua quyển trục, Tô Mục chỉ là lễ phép tính cười cười, đồng thời không nói gì thêm, ngươi đây là ý gì? Thế mà hắn thái độ làm cho Đào Uyển đồng thời không hài lòng. Mày ngài nhíu một cái, không vui nói, ngươi thì không muốn thấy ta chiến thắng, ngươi muốn nghe lời nói thật. Đương nhiên, Đào Uyển ngẩng lên trắng noãn cằm, chắc chắn nói, hắn để cho ngươi mới thắng được, không cần đến vui vẻ như vậy, Tô Mục thành thật nói, nhưng chân tướng khắp nơi là người vô pháp tiếp nhận, Đào Uyển nghe lấy sắc mặt phạch một cái khó coi xuống tới. Ngươi dựa vào cái gì nói là hắn để cho ta? Ta đây là bằng vào chân tài thực học, Tô Mục cười không nói, một lát sau mới nói, ngươi không tin, có thể hỏi một chút ngươi sư tôn. Sư tôn, cái nào sư tôn? Đào Uyển sững sờ phía dưới, chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 1992, bắt đầu ưu thế. Ngươi làm sao, kém chút liền đem lời nói này đi ra. Đào Uyển trong lòng lớn rung động, sư phụ nàng bị phát hiện. Sư tôn, hắn phát hiện ngươi, không cần phải đi, liền sư tôn của nàng cũng không quá xác định. Khi biết Tô Mục có thiên tôn truyền thừa thời điểm, nàng thì tận lực che giấu mình, tránh cho bị phát hiện. Cường giả thần hồn thất lạc nhân gian, lớn nhất đại khiêu chiến cùng nguy cơ cũng là tránh cho bị người khác thôn phệ luyện hóa. Cho nên cường giả thần hồn bình thường đều hội nội trú tại ký chủ thể nội. Thời khắc bảo trì điệu thấp, vẫn chỉ là biết được Tô Mục có thiên tôn hoàn chỉnh truyền thừa nàng thì điệu thấp như vậy. Biết được Tô Mục truyền thừa là thần quân về sau nàng liền càng thêm điệu thấp. Nàng đều không hiểu Tô Mục là khi nào phát hiện nàng. Cái kia, vậy ta hỏi hỏi sư tôn, Đào Uyển đã tê dại, không biết nên xử trí như thế nào, chỉ có thể làm bộ lấy ra một khối ngọc giản truyền tin. Tô Mục nhìn lấy cười không nói, Đào Uyển áp lực không nhỏ, gặp hắn không nói gì thêm, thì hỏi hướng sư tôn của nàng, sư tôn, hắn nói có đúng hay không thật? Sư tôn của nàng tâm tình không tốt lắm, hiện tại là quan tâm cái này thời điểm, nhưng nàng cũng chỉ có thể cùng Đào Uyển một dạng mang may mắn tâm lý. Không dám đi tìm tòi nghiên cứu đi qua, hắn nói là thật, đối diện là tại tưới nước, thật sự là tại tưới nước. Đào Uyển sững sờ, hiển nhiên là không thể tiếp nhận kết quả này, không dễ có thắng lợi thế nhưng là nàng liều mạng mới làm đến. Một câu thì hời hợt xóa sạch nàng công lao, há có thể dễ chịu, các loại ngọc giản có phản ứng, nàng sẽ giả bộ nhìn một chút, sau đó mạnh miệng nói, thì tính sao? Bất kể nói thế nào, đều là ta thắng, có bản lĩnh ngươi cũng đi thắng một lần. Nhìn lấy có chút tức giận Đào Uyển, Tô Mục không nói gì, lười nhác tranh chấp, ngươi tốt nhất là chờ mong đối phương khác tưới nước, không phải vậy ngươi thắng cũng không có ý nghĩa. Tô Mục vẫn như cũ là không nói gì, nhìn về phía trước bậc đình, trận thứ hai tranh giành đan đã bắt đầu, tranh giành đến 7 thanh, quá tốt, thắng lợi hy vọng lại lớn. Nhìn đến trận thứ hai tranh giành đan lại xuất sư đại thắng, Chiêu Thiên Tông mọi người hưng phấn không thôi, coi là cái này lại chính là cùng Đào Uyển một dạng tranh giành đan. Liền dung đan trình tự đều không muốn đến bọn họ bên này liền có thể thủ thắng. Lại tranh giành đến 6 thành, lần này là 8 thành. Ngươi thua, nhìn lấy phía bên mình thiên kiêu đan sư không ngừng chiếm cứ ưu thế. Chiêu Thiên Tông mọi người càng ngày càng hưng phấn, thì làm bọn hắn hưng phấn đến thời điểm, Khâm Thiên Tông Thiên Kiêu Đan Sư đột nhiên đứng người lên, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng, đem bọn hắn tất cả kích động cùng nhiệt tình hết thảy dập tắt. Thậm chí, đều để hắn nhóm chưa kịp phản ứng, sao, làm sao lại thua, tình huống như thế nào, vẫn luôn là thật tốt, ưu thế tại duy trì liên tục, làm sao đột nhiên thì thua, đừng nói bọn họ mộng,